sau vòng tuyển chọn thứ hai của Blue Lock, dự án đã tìm ra những cái tên xuất sắc bước vào vòng tiếp theo. Giờ đây con đường thực sự trồng gai nhưng cũng đầy thú vị đang chờ đợi Isagi chinh phục. Để tiếp nối season 1, video này sẽ là những diễn biến tiếp theo của manga đến các trang mới nhất. Hãy cùng Anime Rewind vào ngay video thôi nhé. Chúng tôi xin phép được ngắt chương trình để đem đến một thông báo quan trọng. Đó là Genshin Impact đã cho ra mắt bản cập nhật 5.0 và đi kèm với đó chính là vùng đất Natland, một vùng đất hoàn toàn mới, chứa đựng những cuộc hành trình mới vô cùng đáng để khám phá dành cho các bạn. Nằm bên kia sa mạc Sumeru chính là vùng đất Natland hùng vĩ với vô số thung lũng được trải cỏ xanh mướt tận trời xanh. Natland cũng là ngôi nhà của vô số suối nước nóng tự nhiên, những bộ lạc và cùng với đó là những loài sinh vật bản địa cùng chung sống hòa thuận với nhau. Nhân dịp cập nhật phiên bản 5.0, fan của Genshin Impact, Gachamemes sẽ tổ chức một sự kiện giveaway trên X hướng về ánh lửa rực rỡ với tổng giá trị giải thưởng lên đến 30.000 đô la. Các bước tham gia vô cùng đơn giản. Hãy tìm tới bài post giveaway của Gachamemes và để lại bình luận của mình liên quan đến vùng đất Natland hay sự kiện lần này. Đó có thể là ảnh, ảnh động, video, vân vân. Và tất nhiên là đi kèm với hashtag Blaze to Natland. Cuối cùng, đừng quên follow Gachamemes để hoàn thành các bước tham gia nhé. Các bước tham gia quá đỗi đơn giản mà phần thưởng lại vô cùng lớn. Còn chần chừ gì mà không bấm ngay vào đường link bên dưới để tham gia sự kiện giveaway có 102 này. Nhớ nhập mã nhận thưởng ở phía dưới để được nhận ngay 100 nguyên thạch và vật phẩm vô cùng đặc biệt. Link tải game và mã nhận thưởng ở dưới phần mô tả. Ego phổ biến tới tất cả các thành viên Blue Lock về trận đấu sắp tới của U20 Nhật Bản. Bên phía U20 Nhật Bản còn có sự góp mặt của thiên tài Itoshi Sae, niềm tự hào của nước Nhật. Nếu thắng, Blue Lock sẽ giành lấy vị trí của tuyển U20, còn nếu thua, dự án sẽ phải chấm dứt. Thời gian tới trận đấu là 3 tuần ngắn ngủi, để có thể lắp ghép đội hình và xây dựng thành một đội bóng. Ego sẽ chọn thành viên xoay quanh 6 cái tên mà anh cho là chủ chốt. 6 cái tên ấy là Itoshi Rin, Shido, Karasu, Otoya, Yukimiya và Nagi. Trong 6 cái tên Ego chọn, cứ 2 người bắt thành một cặp. Mỗi cặp dẫn dắt một đội bóng tạm gọi là team A, B và C. 29 cầu thủ còn lại của Blue Lock sẽ tự do lựa chọn team mình muốn. Mỗi đội sẽ có 5 thành viên, các đội sẽ đấu với nhau. Với thể thức này, những người top 6 sẽ được thi đấu nhiều trận, còn các cầu thủ khác chỉ có duy nhất một cơ hội để thể hiện mình. Vì vậy, cần lựa chọn team thật phù hợp để thể hiện. Isagi cuối cùng chọn team A, nơi có Rin và Shido. Cậu ngay lập tức được gọi tên cho trận đấu đầu tiên. Những người đồng đội của Isagi là Nanase, Hiyori cùng với 2 người trong top 6 là Shido và Rin. Thử thách cuối cùng của vòng tuyển chọn thứ 3 bắt đầu. Trận đấu đầu tiên team A với team B và cũng là cơ hội duy nhất để Isagi thể hiện bản thân và giành lấy vị trí trong đội hình tham dự trận đấu với U20 Nhật Bản. Shido bằng kỹ thuật cá nhân đã ghi bàn mở tỷ số ở một tư thế cực khó giúp team A vươn lên dẫn trước. Team B cũng không vừa khi lập tức có lời đáp trả. Số 3 Karasu cầm bóng đầy tự tin và nhắm đến vị trí của Isagi. Hắn biết Isagi là mắt xích yếu nhất team A, dẫu có cả Shido hỗ trợ. Nhưng Isagi không thể ngăn cản Karasu. Cậu ta thoải mái ghi bàn săn bằng tỷ số. Thứ bóng đá những người trong top 6 mang đến là hoàn toàn khác biệt. Lần này, team A cắt cử tận 3 cầu thủ áp sát Karasu khi cậu ta có bóng. Thế nhưng một đường chuyền cho Otoya đã hoàn toàn thoát được lớp pressing của 3 cầu thủ team A. Otoya là số 4, được biết đến với những bước chạy âm thầm như một nhẫn giả. Cậu ta đã tiến đến vị trí chống trải từ bao giờ mà không ai biết, đón đường chuyền của Karasu ngay trước mắt Rin. Sự kết hợp của số 3 và số 4 đã giúp team B dẫn trước với tỷ số 2-1. Itoshi Rin sau đó cũng lên tiếng với cú sút vô hình. Lại là một màn độc diễn đậm tính cá nhân mà Isagi không đóng góp dấu ấn gì dẫn tới bàn thắng. Cứ đà này, cậu sẽ không thể chiếm lấy một vị trí trong đội hình xuất sắc nhất của Blue Lock. Chigiri bằng tốc độ đã khiến Karasu để mắt tới. Karasu quyết định truyền cho Chigiri. Không lãng phí cơ hội, Chigiri tạt bóng kiến tạo cho Otoya nâng tỷ số lên 3-2. Sau pha kiến tạo, Karasu và Otoya đã công nhận Chigiri và cậu thành công chen chân vào giữa hai người họ, khẳng định sự tồn tại của bản thân. Khó khăn chồng chất khó khăn khi mà Rin với Shindo cản trở lẫn nhau dẫn đến việc để mất bóng. Team B chớp thời cơ nâng tỷ số lên 4-2. Nhìn Rin với Shido đang dẫm chân lẫn nhau, cho Isagi một gợi ý về cách khẳng định sự tồn tại của mình. Cậu cần tận dụng được sự không ăn khớp trong lối chơi của Rin và Shido. Hai người không thể dung hòa và Isagi cần tìm cách liên kết họ. Isagi vẫn bị Karasu đọc vị và theo sát. Thế nhưng nhờ có Nanase giữ khoảng cách gần Isagi mà cậu có thêm lựa chọn phối hợp. Isagi chạy chỗ thông minh, thoát được sự kèm cặp của Karasu. Cậu chuyển cho Shido và chờ đợi một đường trả bóng lại thuận lợi để ghi bàn. Thế nhưng Shido tự mình sút bóng trong tư thế khó và lại thành công. Dấu ấn của Isagi trong bàn thắng là vẫn chưa đủ lớn. Cậu lại bắt đầu làm lại hành trình đi tìm kiếm bàn thắng cho riêng mình. Lợi dụng cuộc đấu tay đôi của Rin và Karasu, Isagi từ từ tiến đến điểm mù và đoạt bóng, sẵn sàng cho một cuộc phản công. Cùng với Hiyori và Nanase, bóng đã được đưa đến gần khung thành đội đối phương y như dự tính của Isagi. Thế nhưng ở bước cuối cùng, Isagi lại không thể đón được đường truyền của Hiyori. Bóng bật ra và Rin có mặt kịp thời ghi bàn gỡ hòa quý giá cho team A. Isagi nhận ra cậu đã dự tính được gần như mọi thứ trong bàn thắng vừa rồi. Thế nhưng thể chất của cậu lại không theo kịp tư duy nên cậu đã đỡ bóng hỏng trong phá cuối. Hiyori đã cho Isagi lời khuyên hãy nghe theo phản xạ của mình, đừng nghĩ rồi mới hành động. Để nhanh hơn Shido và Rin thì đó là cách duy nhất hiện tại. Nghe theo phản xạ, thế giới cậu cảm nhận sẽ thay đổi hoàn toàn. Isagi cố gắng phân tích lời khuyên của Hiyori. Trong một khoảnh khắc, cơ thể Isagi tự động phản xạ vượt qua cả Rin và Shido, nhận lấy đường truyền của Hiyori và ghi bàn. Chính cậu cũng không biết tại sao mình có thể thành công trong tình huống ấy. Theo dõi qua màn hình, Ego biết nguyên nhân dẫn tới bàn thắng của Isagi. Ego thấy Isagi đã đặt một chân vào trạng thái flow, mánh khóe tạo nên kỳ tích. Isagi sau khi xem lại băng hình cũng dần hiểu cảm giác mình trải qua khi ghi bàn. Đó là cảm giác mê hoặc khiến cậu quên đi bản thân, hoàn toàn đắm chìm vào khoảnh khắc ấy. Nếu có thể tái hiện, thậm chí làm chủ cảm giác ấy, Isagi có thể vươn cao hơn nữa. Tạm gác lại, chúng ta đến với trận đấu tiếp theo của team A và team C. Trận đấu thứ hai bắt đầu, Ryo vẫn tỏ ra hiểu ý Nagi, biết được nên truyền vào thời điểm nào. Những đường truyền dài dành cho Nagi của Ryo là hoàn hảo, nhưng không, Yukio Ishikari đã cắt được nó nhờ vào chiều cao vượt trội của mình. Quả bóng bật ra và Rin là người kiểm soát được nó. Rin đưa bóng tới cho tên đầu đinh Igaguri. Igaguri sau đó lựa chọn truyền cho Shido. Gagamaru xuất hiện kịp thời và ngăn bóng tới chân Shido. Lúc này Yukimiya Kenyu số 5 là người giữ bóng. Với kỹ thuật đẩy tốc độ, Yukimiya dễ dàng vượt qua Rin. Thậm chí cậu ta tự tin kỹ năng 1v1 của mình là vô đối ở Nhật Bản. Sau khi đi bóng loại thêm vài cầu thủ nữa, Yukimiya tung ra cú sút siêu xoáy mà mình tự hào. Bóng đi với quỹ đạo khó, hướng vào góc cao thung thành. Ariu cố gắng chặn quả bóng bay vào cầu môn, nhưng bất thình lình, Nagi xuất hiện, khống chế quả bóng gọn gàng, sút tung lưới Tima. Tima cũng nhanh chóng giành lại ưu thế. Lợi dụng chiều cao nổi bật của Ariu và Yukio, bóng đã được đưa đến trước khung thành team C. Rin như đã biết trước được tất cả diễn biến, xuất hiện đúng lúc và tung cú sút không thể ngăn cản, san bằng tỷ số giữa hai đội. Ryo sau khi sốc lại tinh thần, cậu biết giấc mơ và thứ mình mong muốn chỉ có thể xuất hiện ở Blue Lock này. Ryo dồn hết năng lực của mình, tạo ra một cú sút siêu xoáy y hệt như độc chiêu mà Yukimiya đã làm. Bóng bay vào lưới nâng tỷ số lên 2-1 cho team C và cũng đánh dấu phong cách thi đấu mới. Phong cách tắc kè hoa của Ryo ra đời. Tuy nhiên điểm sáng hiếm hoi đó cũng là chưa đủ để ngay lập tức đưa Ryo lên cạnh tranh với top 6. Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-3 cho team A. Tuy thua, nhưng Ryo đã tìm ra hướng đi tiếp theo, cách để phát triển và hoàn thiện kỹ năng sao chép của bản thân. Ở một diễn biến khác, ta thấy cuộc nói chuyện giữa huấn luyện viên đội U20 Nhật Bản và chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật. Thông qua cuộc nói chuyện, trận đấu giữa đội U20 Nhật và đội Blue Lock là cơ hội để chủ tịch Liên đoàn kiếm lợi nhuận và có cái cớ hoàn hảo để giải tán chương trình Blue Lock đang tiêu tốn quá nhiều tiền. Itoshi Sae, thiên tài được cả thế giới chú ý, cũng là người sẽ tham gia trận đấu với tư cách thành viên U20 Nhật bất ngờ xen ngang. Cậu chê cả đội U20 chỉ toàn rắc rưởi, vì thế muốn rút lui khỏi trận đấu. Chủ tịch liên đoàn buộc phải chấp nhận chiều ý Itoshi Sae để ngăn điều đó xảy ra. Itoshi Sae muốn được thi đấu bên cạnh một tiền đạo thuộc Blue Lock mà cậu cảm thấy ấn tượng với tài năng. Trở lại với các trận đấu trong Blue Lock, team A dưới sự dẫn dắt của Rin và Shido đã toàn thắng. Dẫu hai người này như hai kẻ không đội trời chung, song không thể phủ nhận có cả hai trong team khiến team A trở nên không thể bị đánh bại. Các trận đấu kết thúc cũng là lúc đội hình 11 thành viên Blue Lock đấu với U20 Nhật Bản được công bố. Đầu tiên là số 1 Itoshi Rin với tỷ lệ ghi bàn là 2,5 bàn một trận. Với đội bóng toàn tiền đạo như Blue Lock thì cách chiến thắng đó là lấy công bù thủ. Vì vậy Ego ưu tiên chọn những mũi khoan phá mạnh mẽ nhất cho đội hình. Rin không thể phù hợp hơn để trở thành trung tâm dẫn dắt lối chơi ấy. Tiếp theo, với sự dẻo dai, Gagamaru Rin được chọn làm thủ môn. Hai trung vệ là Ariu Jubei và Nico Iki. Hậu vệ cánh phải gọi tên Chigiri. Bachira là hậu vệ cánh trái. Karasu Tabito được chọn mặt gửi vàng cho vị trí tiền vệ phòng ngự. trái tim của đội bóng. Hai tiền vệ cánh là Otoya Eita và Yukimiya Kenyu. Nagi là thành viên tiếp theo trong đội hình. Mảnh ghép cuối cùng, người đã vô cùng ăn ý với Rin hết lần này tới lần khác. Người sẽ phát huy tối đa màn trình diễn của Rin để đấu với U20 Nhật Bản, gọi tên Isagi Yoichi. Tất cả đều bất ngờ vì không có Shido trong đội hình chính thức. Dẫu cái tôi quá lớn, không thể phối hợp với ai, song tài năng của Shido là không thể phủ nhận. Itoshi Sae cũng nhìn ra điều đó. Tiền đạo thuộc Blue Lock mà cậu muốn thi đấu cùng không ai khác chính là Shido. Giờ đây Shido đứng bên kia chiến tuyến, quay lại đối đầu với đội hình Blue Lock dẫn dắt bởi Rin. Còn 15 ngày tới khi trận đấu diễn ra, Ego sẽ huấn luyện 11 cầu thủ mình chọn trở thành một đội hình thực sự có thể nghiền nát U20 Nhật. Các buổi tập huấn cuối cùng cũng diễn ra đầy khắc nghiệt. Ego cũng phổ biến về thứ gọi là flow, trạng thái đắm chìm của não bộ, thứ Isagi đã từng chạm tới. Ego cho rằng đó là chìa khóa để chiến thắng, để một cầu thủ vươn tới đỉnh cao. Vì vậy, 11 cầu thủ Blue Lock phải tiến vào flow, mở ra cánh cửa đạp vỡ nền bóng đá Nhật Bản, trở thành những cái tôi của thời đại mới. Bên phía U20 Nhật, trung vệ đội trưởng Aiku đã gặp riêng Itoshi Sae. Vì Shido làm loạn mà Aiku lo sợ các thành viên trong đội sẽ tẩy chay và đồng loạt rút lui. Vì vậy, Aiku buông lời thách thức thiên tài Itoshi Sae có thể dẫn dắt toàn đội đi đến chiến thắng mà không cần đến Shido. Itoshi Sae chấp nhận lời thách thức và đẩy Shido lên ghế dự bị. Ngày quyết chiến đã đến, hai đội bước ra sân hừng hực khí thế. Sân vận động được lấp kín không thừa một chỗ và sự chú ý của toàn nước Nhật đang đổ dồn về nơi đây. Tiếng còi khai cuộc vang lên và trận đấu có thể thay đổi cả nền bóng đá bắt đầu. Blue Lock nhập cuộc với sự hào hứng cao. Với sự hiểu nhau từ trước, họ tung ra những pha phối hợp nhanh và đẹp mắt. Tuy nhiên, đội trưởng Aiku của U20 Nhật đã quan sát và ngay lập tức khống chế được đường chuyển nguy hiểm Bachira dành cho Isagi. Hòn đá tảng Aiku thực sự là thách thức khổng lồ trên con đường tiến vào trạng thái flow của Isagi. Không chỉ Aiku, các hậu vệ còn lại của U20 Nhật cũng không dễ đối phó. Sau một khoảng thời gian ngắn, họ cũng đã đọc được các tình huống tấn công và di chuyển của đội Blue Lock. Bộ tứ vệ của U20 Nhật đã hoàn toàn chia cắt đợt lên bóng của Blue Lock và đưa được bóng lên cho Itoshi Sae. Phòng thủ đầy cố gắng, song Blue Lock không thể ngăn Itoshi Sae ghi một siêu phẩm góc hẹp cho U20 Nhật. Đây chính là thiên tài cả đất nước kỳ vọng, kỹ năng hoàn toàn ở một tầm cao khác. Rin sốc lại tinh thần cho Isagi. Hai người tăng dần nhịp độ phối hợp với nhau, khiến U20 Nhật trong phút chốc không kịp nắm bắt ý đồ tấn công. Sau nhiều nỗ lực của các thành viên Blue Lock, cuối cùng bóng cũng được đưa đến Rin tại khu vực nguy hiểm với khung thành đội bạn. Rin đi bóng xuống sát góc hẹp để cố tình thực hiện cú sút giống như Sae. Rất tiếc, bóng dội cột dọc bật ra. Yukimiya Kenyu đón được bóng hai. Isagi chuyển thu hút đối thủ tạo góc sút cho Yukimiya. Cú sút đi vào góc cao nhưng một lần nữa nó lại không qua được đôi chân của Aiku. Otoya băng lên như một cơn gió nhưng trung vệ Kazuma lại cản được cú sút của Otoya hướng vào khung thành. Lần này được cơ hội đến với Nagi. Tình huống khống chế và xoay sở trên không đẹp mắt đã giúp Nagi ghi bàn thắng gỡ hòa một đều cho Blue Lock. Cả sân vận động bùng nổ sau siêu phẩm của Nagi. Sae và Rin đụng mặt trong một cuộc đấu 1-1. Rin quyết tâm vượt qua thiên tài Sae, cũng chính là người anh trai của mình. Dù rất cố đọc cách di chuyển của Sae, nhưng cuối cùng Rin vẫn bị Sae sâu kim bằng tuyệt kỹ Cross Elastico. Sae tiếp tục tung ra đường chuyền chết chóc dành cho tiền đạo của đội U20 Nhật. Bằng sự nhạy bén của mình, Nico Iki đã phá được bóng. Karasu và Otoya lập tức tổ chức phản công, kéo được sự chú ý của Aiku. Khi bức tường vững chãi nhất bên phía U20 Nhật Bản bị thu hút, bóng được truyền cho Chigiri, đôi chân nhanh nhất Blue Lock. Chigiri bứt tốc, xé nát hành lang cánh phải của đối phương. Chigiri truyền bóng cho Karasu, song Sae đã nhìn thấu và phá được bóng. Rin giành quyền kiểm soát trái bóng. Aiku lập tức sát theo, không cho Rin góc thuận lợi để sút bằng chân thuận của mình. Thế nhưng, Aiku đã đánh giá thấp các thành viên Blue Lock. Họ đều là những con thú tràn đầy khát khao thay đổi vận mệnh của bản thân và cái tôi trong họ luôn sẵn sàng tạo nên những điều đặc biệt. Rin tung cú sút siêu xoáy bằng má ngoài, đưa Blue Lock vượt lên dẫn trước U20 Nhật Bản. Bàn thắng của Rin đã thức tỉnh U20 Nhật Bản. Nhưng cảm thấy bị động chạm tới lòng tự trọng, các thành viên U20 Nhật dồn lên tấn công. Quyết tâm của họ hơn hẳn lúc mới vào trận. Các thành viên Blue Lock gồng mình chống đỡ và giữ vững tỷ số đến khi kết thúc hiệp 1. Trên băng ghế dự bị của U20 Nhật Bản, Shido đứng ngồi không yên khi chứng kiến Blue Lock mang đến màn trình diễn thượng hạng. Aiku trong phòng thay đồ thừa nhận năng lực của U20 Nhật Bản bây giờ là rất kém. Itoshi Sae đã hoàn thành lời cá cược với Aiku và định sẽ rút lui khỏi trận đấu sau khi thất vọng với năng lực của các đồng đội. Điều này buộc Aiku phải đưa ra quyết định mang con quái thú Shido vào sân, tiền đạo mà đích thân Itoshi Sae lựa chọn từ Blue Lock. Trước khi đến với những diễn biến của trận đấu thứ hai, ta được tìm hiểu về quá khứ của hai anh em Rin và Sae. Ngày bé, họ đã từng chia sẻ ước mơ đá bóng với nhau, ước mơ trở thành tiền đạo số 1 thế giới. Bước ngoặt xảy đến sau 4 năm, Sae ăn tập tại đội trẻ Real Madrid. Khi quay về, Sae đã nhắm tới mục tiêu tiền vệ giỏi nhất, chứ không phải tiền đạo số 1 thế giới nữa. Rin thấy Sae trở nên thảm hại, và Sae lúc này không phải là người anh cậu luôn ngưỡng mộ nữa. Sae thách đấu Rin một chọi một, và với kỹ năng được ăn tập tại trời Âu, Sae bón ảnh cho Rin và nhấn chìm giấc mơ của Rin. Không rõ vì lý do gì, Sae buông những lời nói khích tướng, khiến Rin rơi vào tuyệt vọng vì cảm thấy bản thân yếu kém. Từ đó, mối quan hệ giữa hai người rạn nứt và Rin quyết tâm đá bóng để trả thù người anh trai của mình. Trở lại với trận đấu giữa U20 Nhật Bản và đội Blue Lock, hiệp 2 bắt đầu. Bên phía U20 Nhật Bản có sự thay đổi. Shido vào sân và lập tức U20 Nhật Bản chơi đầy linh hoạt dưới sự phối hợp của Sae và Shido. Và điều gì tới cũng phải tới. Shido tung người vô lê đẹp mắt, gỡ hòa hai đều. Không những vậy, sau bàn thắng gỡ hòa ấy, bên phía Blue Lock cũng chịu tổn thất không hề nhỏ. Nico đã phải chịu một thẻ vàng khi cố ngăn cản Shido. Chigidi cạn kiệt thể lực sau khi bứt tốc lên công về thủ. Ego đưa ra sự thay đổi người, Mikage Reo và Hiyori Yu vào sân. Hiyori với nhãn quan thiên tài đã đưa bóng tới chỗ Nagi. Nagi ngẫu hứng truyền cho Isagi. Rốt cuộc Aiku vẫn nhanh hơn một bước. U20 Nhật tổ chức phản công. Sae có bóng và Shido di chuyển. Cảm giác bàn thắng có thể tới bất cứ lúc nào. Thật may cho Blue Lock là họ còn có Reo. Với kỹ năng sao chép của mình, Reo đã học khả năng của chính Aiku, cắt đường truyền của Sae ngay trước khi nó tới chỗ Shido. Reo với tuyệt chiêu tắc kẻ hoa thực sự đã làm khó được Shido. Tuy nhiên giữa lúc ấy, Shido lại tiến vào được flow, trạng thái mà Ego luôn muốn các thành viên của Blue Lock chạm tới. Mọi tế bào trong người Shido sục sôi. Shido tung người tạo ra bản thắng tuyệt phẩm. Một con ác quỷ đã được thức tỉnh nhờ thiên tài bóng đá Sae. Tất cả các thành viên Blue Lock như chết lặng sau bàn thắng vừa rồi. Cứ đà này mọi thứ sẽ kết thúc. Blue Lock sẽ bị giải tán. Isagi ra trước mặt Ego để xin những chỉ đạo tiếp theo. Cậu không muốn trận đấu kết thúc theo cách thế này. Dù cả đội đã chiến đấu hết mình như lời Ego nói. Trái với sự lo lắng của Isagi, Ego hoàn toàn bình tĩnh. Mấy cậu bị ngu à? Blue Lock đã thắng rồi. Đúng là nếu thua trận đấu này, Blue Lock sẽ tàn rã và Ego sẽ bị tống ra khỏi giới bóng đá Nhật Bản. Nhưng những thành viên của Blue Lock sẽ không biến mất sau màn trình diễn hôm nay. Shido sẽ trở thành ngôi sao sáng sau khi được Sae để mắt tới. Rin nhiều khả năng sẽ lên tuyển U20. Các thành viên khác nhiều khả năng cũng sẽ được các trường đại học danh tiếng gọi vào. Tất cả đều có cơ hội thay đổi nền bóng đá Nhật Bản. Vì thế Blue Lock đã thắng rồi. Gạt phăng đi những lời Ego nói, Isagi cho biết cậu không quan tâm những thứ đó. Cậu đại diện cho những thành viên khác của Blue Lock đều quyết tâm bằng mọi giá chiến thắng trận đấu này. Cái tôi trong người bọn họ đang kêu gào. Họ không thể cứ thế chấp nhận thất bại. Ego hiểu ra và quyết định dùng con bài tẩy, thứ mà chính anh cũng không đoán trước được. Đó chính là Baro Shoei. Otoya là người rời sân nhường lại vị trí cho Baro. Có lý do để Ego gọi Baro là Joker. Baro là người có thể đẩy tất cả vào hỗn loạn, bất kể đối thủ hay đồng đội. Một vị vua độc tài với tư lợi của bản thân. Chính vì vậy, từ lúc Baro vào sân, ngay cả Ego cũng không thể dự đoán được những diễn biến tiếp theo của trận đấu. Baro cướp bóng từ chính Isagi, gây bất ngờ cho tất cả những cầu thủ trên sân. Đúng như kỳ vọng, Baro tạo ra sự hỗn loạn nơi hàng thủ đội bạn. Không ai có thể dự đoán Baro sẽ làm gì. Tiếc thay cú đá của cậu lại dội cột dọc bật ra. Yukimiya đã lấy được bóng, tiến vào trạng thái flow. Yukimiya tung cú sút hướng tới góc chết khung thành. Một lần nữa, Aiku lại chặn được. Không chỉ vậy, có vẻ như đội trưởng của U20 Nhật Bản cũng đã thức tỉnh. Nhờ có các thành viên Blue Lock mà chính Aiku đã tìm lại cảm hứng rơi vào trạng thái flow. Aiku như hóa quái vật, ngăn cản mọi đòn tấn công dồn dập từ phía Blue Lock và đưa bóng cho Sae. Như mọi lần, Sae lại tìm thấy Shido. Sự theo kèm sắt sao của Reo khiến Shido không thể thoải mái dứt điểm. Cú sút của cậu bị Gagamaru chặn lại. Bóng lập bập nảy ra trước khu vực nguy hiểm cho đội Blue Lock. Lúc này ai cũng nghĩ lựa chọn an toàn nhất là phá bóng thật xa ra góc. Thế nhưng Reo thì khác. Chàng trai tắc kè hoa sử dụng tuyệt kỹ khống chế trên không y như cách Nagi đã làm ở hiệp 1 để đưa bóng lên tuyến trên một cách hoàn hảo. Màn phản công của Blue Lock bắt đầu. Isagi dùng tất cả đồng đội để phối hợp đưa bóng tới nơi cần đến. Cậu tung đường truyền khó mà chỉ Nagi mới đủ khả năng khống chế. Đối phương buộc phải cảnh giác vị trí đó và cơ hội mở ra cho Isagi. Tuy nhiên vẫn còn cầu thủ mà Isagi không tính toán được, đó là Sae. Sae cũng đọc vị được kế hoạch tiệm cận hoàn hảo của Isagi và tiếp cận được cậu trước khi Isagi khống chế được quả bóng. Sae đủ thông minh để khiến Isagi không thể tung ra cú sút. Tê hy vọng vẫn còn, người tin tưởng khả năng của Isagi và liên tục theo sát cậu, không chỉ có mỗi Sae mà còn có cả Rin. Isagi truyền bóng tới cho Rin, nhưng Aiku cũng xuất hiện kịp thời để theo kèm cầu thủ này. Bất thình lình, Baro băng lên đón đường truyền, dứt điểm cân bằng tỷ số 3 đều. Nhà vua đã lên tiếng đúng lúc. Mọi thứ dẫn đến bàn thắng gần như do Isagi tạo ra. Không biết từ bao giờ, sân bóng đã bắt đầu xoay quanh anh chàng này. Đó là suy nghĩ của Rin sau khi Baro gỡ hòa. Rin quyết tâm không thể để Isagi chiếm trọn vai chính của trận đấu. Ngược lại, Isagi cũng nghĩ như vậy về Rin. Hai người họ coi đối phương chính là thách thức cần vượt qua nếu muốn trở thành nhân vật trung tâm trong trận cầu này. Sae cầm bóng và tự mình đột phá qua người, gia tăng số đường chuyền khả thi. Một mình Sae quấy phá khiến hàng thủ Blue Lock gần như vỡ vụn, đánh mất cấu trúc đội hình. Khi đến sát khung thành, Sae tung đường chuyền vừa vặn cho Shido đối mặt thủ môn. Rin đã nhìn ra đường bóng này và dùng chính thân mình cản bóng. Hậu quả là Rin ăn trọn cú sút của Shido vào mặt. Hành động của Rin cho thấy cậu đã chấp nhận thay đổi lối chơi. Từ một người cao ngạo, chỉ coi mình là trung tâm, nay sẵn sàng dùng hết sức lao về phòng thủ, sẵn sàng làm mọi thứ để niêm phong thiên tài Sae. Bóng được chuyển lên cho Nagi, Blue Lock tổ chức phản công. Bachida nhận được bóng từ Isagi, cậu để đôi chân tự do nhảy múa, phó mặc cho bản năng mà cậu tin tưởng. Kết quả là một chuỗi kỹ thuật đầy chất đường phố và ngẫu hứng được Bachida tạo ra đưa bóng đến được khung thành của U20 Nhật Bản. Lần này đến lượt Sendo, từ chối bàn thắng của Blue Lock. Một pha cứu thua ngay trên vạch vôi. Nhiệt huyết của Blue Lock không chỉ truyền đến mỗi Aiku, giờ đây nó lan tỏa sang khắp các thành viên khác trong đội U20 Nhật Bản. Nhờ trận đấu này, nền bóng đá quốc gia sẽ thay đổi. Trận đấu vẫn giằng co với những tình huống ăn miếng trả miếng, cứu thua sát nút của cả hai đội. Quả phạt góc cho U20 Nhật Bản được Sae thực hiện. Dù cố gắng, nhưng Rin vẫn không thể nhìn ra ý đồ chuyền bóng cho Shido của Sae. Rất may cho Blue Lock, Isagi chính là người nhận ra và cắt bóng ngay trước khi Shido kịp dứt điểm. Các đồng đội đã đánh thức một cảm giác khác trong Rin, xóa đi cảm giác đơn độc mà Rin cao ngạo trước giờ vẫn luôn giữ trong người. Rin kinh tởm cảm giác ấy, cái tôi trong Rin trỗi dậy, một mình cậu lấy bóng đột phá. Rin như rơi vào flow, cậu đưa đối phương vào lợi thế mạnh nhất của họ, rồi phá hủy nó một cách xấu xí. Phong cách hoàn toàn trái ngược với người anh Sae. Rin vượt qua hết người này đến người khác, cho đến khi đứng trước cậu chỉ còn Aiku. Có thêm cả Shido ngăn cản. Rin nhất quyết không chuyển cho Isagi mà tự mình thực hiện cú sút xoáy vào khung thành. Bóng dội cột dọc nảy ra trong sự ngỡ ngàng của Rin. Bóng về chân Itoshi Sae. Shido nhanh chóng mở tốc. Trọng tài thông báo thời gian bù giờ là 1 phút. Đây gần như là đợt lên bóng cuối cùng. Sae như mọi lần dễ dàng vượt qua lớp phòng thủ của Blue Lock. Rin có mặt kịp thời. Hai anh em đối đầu nhau lần cuối trong trận đấu này. Rin như con mãnh thú đeo bám đầy khó chịu và phá được bóng trong chân Sae. Bóng nảy ra, một chút may mắn và cảm quan không gian tuyệt vời đã đưa Isagi có mặt đúng nơi đúng thời điểm. Không chần chừ, Isagi tung cú sút uy lực tung lưới U20 Nhật Bản, ấn định tỷ số 4-3. Bàn thắng tuyệt vời đưa Isagi trở thành tâm điểm trận đấu. Chính thiên tài Sae cũng phải công nhận tài năng của Isagi. Phỏng vấn sau trận, Isagi quả quyết sẽ là người đưa đội bóng đến với chức vô địch U20 World Cup. Chiến thắng của team Blue Lock hứa hẹn sẽ mở ra cuộc cách mạng với bóng đá Nhật Bản. Cả đội Blue Lock say mê trong men chiến thắng. Tại phòng thay đồ, Ego đã có cuộc nói chuyện với cả bọn. Đầu tiên là Rin. Sự thức tỉnh đúng lúc của cậu đã nuốt chửng tất cả. Và người duy nhất kịp phản ứng lại với điều đó là Isagi. Pha bóng của Isagi đã trở thành bàn thắng giới thiệu Blue Lock với cả thế giới. Từ đây mới chỉ là khởi đầu cho hành trình khó khăn phía trước. Các thành viên Blue Lock đã bước đi vào con đường không thể lùi bước được nữa rồi. Các cầu thủ Blue Lock được xả trại nghỉ ngơi trong 2 tuần. Tất cả hẹn gặp nhau đi chơi một chuyến. Tình cờ ở khu vui chơi, họ gặp cả đội U20 Nhật Bản cũng đang thư giãn tại đây. Một cuộc đấu giữa hai bên nổ ra, nhưng lần này là bowling chứ không phải bóng đá. Trái với sự thù địch trên sân cỏ, giờ khoảng cách giữa họ bị xóa nhòa, chỉ còn lại những phút giây vui vẻ. Ở một diễn biến khác, sau khi thành công giới thiệu Blue Lock với thế giới, Ego đã được đầu tư mạnh tay cho dự án của mình. Blue Lock giai đoạn 2 sẵn sàng tạo nên một cú nổ lớn chưa từng có trong lịch sử. Blue Lock giai đoạn 2 khởi động. Tất cả thành viên tập trung theo chỉ thị của Ego. Lần này có thêm cả sự xuất hiện của các thành viên U20. Ego sẽ tạo nên đội hình U20 đi dự World Cup từ những con người này. Ego phổ biến về kế hoạch của mình, để các cầu thủ trở nên giỏi hơn. Theo Eagle, họ cần ở trong một môi trường khốc liệt hơn, đó chính là 5 giải quốc gia hàng đầu châu Âu. Nói qua về tính chất các giải đấu, đầu tiên là Anh Quốc, đặc trưng bởi tốc độ và tranh chấp. Tiếp theo, giải đấu Tây Ban Nha là nơi đòi hỏi kỹ thuật và sáng tạo. Ý là giải đấu yêu thích toan tính, tiểu xảo. Sau đó là Pháp, giải đấu được xem như là đài vũ môn cho các tài năng trẻ tìm sân khấu để tỏa sáng. Cuối cùng, Đức là nơi đội bóng giành chiến thắng bằng cách ghi nhiều bàn hơn đối thủ. Đây cũng là nơi tiền đạo số 1 thế giới Noel Noah đang thi đấu. Các cầu thủ của Blue Lock cần chọn cho mình một giải đấu, một môi trường phù hợp để mài giũa bản thân. Mỗi giải đấu sẽ nhận 9 cầu thủ từ Blue Lock. Eagle đã cho mô phỏng lại môi trường bóng đá của 5 giải đấu hàng đầu châu Âu ngay bên trong Blue Lock. Ngoài ra, anh cũng mời 11 ngôi sao trẻ của đội bóng mạnh nhất mỗi giải đấu. 9 thành viên thuộc Blue Lock chọn giải đấu nào sẽ phải tập luyện và cọ sát với các cầu thủ trẻ này. Hơn thế nữa, họ sẽ được huấn luyện bởi tiền đạo chủ lực của mỗi đội bóng hàng đầu này. Inzaghi chọn giải Đức để phát triển bản thân. Tại giải Đức, đội bóng mạnh nhất hiện tại là Bastard Munchen và tiền đạo hàng đầu của câu lạc bộ này là Noel Noah, tiền đạo xuất sắc nhất thế giới và cũng là thần tượng từ nhỏ của Inzaghi. Đối với giải Anh, người hướng dẫn sẽ là Chris Prince đến từ Manchester City. Tây Ban Nha là Ravinho của Barca. Giải Ý là sự xuất hiện của Max Naffi đến từ Ubers. Cuối cùng, giải Pháp có tiền đạo hướng dẫn là Loki đến từ câu lạc bộ PSG. Sau khi các thành viên Blue Lock chọn được giải đấu phù hợp, Eagle cũng phổ biến chi tiết giai đoạn 2 của Blue Lock. Đầu tiên là 9 cầu thủ từ Blue Lock cùng với 11 ngôi sao trẻ được mời đến tham gia huấn luyện dưới sự chỉ đạo của người hướng dẫn. Tất cả để chọn ra 11 cái tên sáng giá nhất, tạo thành một đội hình đi thi đấu với các giải còn lại. Nói cách khác, đây là một giải đấu gồm 5 đội thi đấu vòng tròn. Để các trận đấu diễn ra với tốc độ cao và kịch tính hơn, sẽ có một số luật bổ sung. Đầu tiên, đội nào ghi 3 bàn thắng trước sẽ giành chiến thắng. Thứ hai là quyền thay người không giới hạn. Cuối cùng là Star Change, quyền thay người đặc biệt cho phép người hướng dẫn vào sân trong 3 phút. Một bảng xếp hạng các thành viên Blue Lock sẽ được cập nhật sau mỗi trận đấu. Thứ hạng luôn thay đổi cho tới khi kết thúc giải đấu. Những người xếp hạng cao nhất sẽ là thành viên của đội U20 Nhật tham dự World Cup 20. Eagle gọi giải đấu của 5 đội này là Neo Egoist. Cuối cùng, còn một thông tin nữa Eagle mang tới. Đó là ở giải Đức, nơi có Inzaghi góp mặt, có thêm một thành viên đặc biệt. Nếu như các cầu thủ khác của Blue Lock phải liên tục chiến thắng nhiều thử thách để có mặt tại đây, thì người này đã trải qua một lộ trình khác. Lộ trình này gọi là Wildcard, được Eagle sắp xếp riêng cho những thí sinh thua cuộc. Tại đây, họ đấu đá khốc liệt đến khi chỉ còn lại một người nhận vé vớt tới với giải đấu Neo Egoist. Người nhận vé vớt ấy chính là Kunigami. Inzaghi và các cầu thủ chọn giải Đức bắt đầu tập luyện dưới sự hướng dẫn của Noel Noah. Đầu tiên là thử thách chạy bộ leo dốc. Nói cách khác, đây là một bài kiểm tra nền tảng thể lực của các cầu thủ. Các cầu thủ trẻ được ăn tập tại Bastard Munchen dễ dàng vượt qua các cầu thủ của Blue Lock. Trong Blue Lock, chỉ có Kunigami là đủ thể chất bắt kịp các sao trẻ của Bastard. Sau bài kiểm tra, tất cả cầu thủ đều được xếp hạng. Noel Noah tuyên bố sẽ chọn 11 cái tên cho đội hình chính dựa vào bảng xếp hạng này. Đáng buồn là ở bài kiểm tra thể chất này thì các thành viên Blue Lock đều không chen chân nổi vào top 11. Chỉ có duy nhất một người làm được, đó là Kunigami. Sau 10 ngày và nhiều đợt huấn luyện, ngày giải đấu 5 thành viên cũng đã được bắt đầu. Rốt cuộc vẫn chỉ có Kunigami là người đến từ Blue Lock có thứ hạng đủ cao để chiếm một suất đá chính. Đối thủ đầu tiên của Bastard Munchen là Barca của Tây Ban Nha. Khác với Bastard Munchen thì đã có 2 cầu thủ của Blue Lock chen chân được vào đội hình chính của Barca. Đó là Otoya và Bachira. Bachira đụng độ người bạn cũ Kunigami. Đôi chân điêu luyện đã lên tầm cao mới, giúp Bachira đánh bại được Kunigami. Cậu cùng Otoya phối hợp mang đến một thứ bóng đá đầy tự do và ngẫu hứng. Ghi bàn thắng đưa Barca dẫn trước Bastard Munchen. Kaiser, tiền đạo chủ lực của Bastard Munchen, đối diện với bàn thua vừa rồi hết sức bình thản. Cuộc chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu. Kaiser tạo ra đường truyền bằng những chuyển động tuyệt vời của cơ thể. Cùng với đó, người đồng đội Ness luôn giữ khoảng cách để có thể truyền bóng bất cứ lúc nào. Sự linh hoạt từ cái cổ chân giúp Ness như một pháp sư, là trái tim của đội Bastard Munchen. Ness đưa bóng thuận lợi cho Kaiser và không phạm một chút sai lầm nào. Kaiser giúp đội nhà san bằng tỷ số. Chính Noel Noah cũng thừa nhận cú sút chân phải phát huy sự đàn hồi của toàn bộ cơ thể mà Kaiser vừa thực hiện, sở hữu tốc độ vượt trội hơn cả Noah. Đúng lúc này, Barca thực hiện Star Change và Ravinho đã vào sân. Bên phía Bastard, Noel Noah cũng không thể ngồi yên được nữa. Hai siêu sao hàng đầu thế giới ra trận đối đầu nhau trong 3 phút mà quyền thay người Star Change mang đến. Cùng với đó sẽ màn thể hiện thất vọng của Kunigami, Noel Noah cũng thay Kunigami bằng Inzaghi. Tuy điểm số trong đợt huấn luyện của Isagi không phải quá tốt, nhưng theo lời Noah thì Isagi được ra sân một phần do những gì cậu đã làm trong trận đấu với U20 Nhật Bản. Noel Noah và Ravinho đối đầu trực tiếp, cuộc chơi của hai siêu sao ở một đẳng cấp khác so với đám cầu thủ trẻ trên sân. Isagi trong phút hấp tấp đã xông vào tranh cướp bóng, phá vỡ thế cân bằng giữa Noah và Ravinho. Ravinho chỉ chờ Isagi ập vào, lập tức dùng cậu làm tường chắn để vượt qua Noah. Khi đã đánh bại được chướng ngại vật lớn nhất, các cầu thủ còn lại không phải là đối thủ của Ravinho. Anh dễ dàng ghi bàn bằng một pha solo qua cả đội hình đối phương. Noel Noah ngay sau đó cũng ghi bàn đáp trả đối thủ. Nhờ thể hình và thể chất, Noel như một cỗ máy qua người. Không chỉ vậy, điểm nguy hiểm nhất biến anh thành tiền đạo số 1 thế giới, đó là Noel Noah thuận hai chân. Từ bất kể góc độ và vị trí nào, Noel Noah cũng có thể tung ra những cú sút không thể cản phá. Tỷ số bây giờ là 2-2. 3 phút Star Change kết thúc, Noel Noah rời sân nhường chỗ cho Kunigami. Trước khi rời sân, Noel Noah gọi Kunigami là người sao chép. Điều này khơi dậy sự tò mò của Isagi. Gặng hỏi người bạn cũ, Isagi biết được bản chất vòng wildcard mà Kunigami đã trải qua. Wildcard không khác gì một cuộc thí nghiệm tìm ra những vật chứa, những cơ thể tương tự với Noel Noah về mặt số liệu. Nói cách khác, wildcard là cuộc chiến sống còn mà chỉ duy nhất một người có thể chất tiệm cận tiền đạo số 1 thế giới là Noah mới có thể vượt qua. Isagi và Kunigami đều muốn nuốt chửng đối phương, chứng tỏ mình để tận dụng cơ hội hiếm hoi được ra sân. Thế nhưng rất khó để làm vậy. Chưa bàn đến trình độ và kỹ năng cá nhân, riêng cách vận hành của Bastard Munchen đủ khiến Isagi và Kunigami khó có thể để lại dấu ấn của mình. Lối chơi của Bastard Munchen xoay quanh tiền đạo chủ lực Kaiser và đương nhiên, tất cả các cầu thủ còn lại đều tập trung tạo ra những đường truyền để Kaiser có thể ghi bàn. Để có cơ hội thể hiện, Isagi buộc phải cướp bóng từ chính đường truyền của đồng đội tới Kaiser. Tuy nhiên khả năng của cậu vẫn chưa đủ để làm khó được đội Barca. Các đồng đội vẫn ngó lơ Isagi, khiến cậu một lần nữa phải tự cướp bóng từ Ness. Ai cũng biết ý đồ của Isagi là tìm kiếm bàn thắng của riêng mình để khẳng định trị số của bản thân, nên dễ dàng làm hẹp đi góc sút của cơ hội ăn bàn của Isagi. Khi mà ai cũng nghĩ Isagi đã không thể xoay sở được nữa, cậu tung ra đường truyền kiến tạo cho đồng đội. Đích đến của quả bóng không phải tiền đạo chủ lực Kaiser mà là Kunigami. Chỉ chờ có vậy, Kunigami tung cú sút trái, ấn định chiến thắng 3-2 cho Bastard Munchen. Ego xuất hiện trên màn hình lớn và có những thông báo quan trọng liên quan đến giải đấu. Đầu tiên, Ego biết các cầu thủ Blue Lock đang được nếm trải những bức tường đầu tiên mà đẳng cấp thế giới mang lại. Bóng đá chuyên nghiệp là vậy, nếu muốn chen chân vào một đội hình vốn đã hoàn thiện, cầu thủ phải cướp lấy vị trí cầu thủ khác, thích nghi theo triết lý của đội bóng hoặc nhuốm màu đội bóng bằng màu sắc của cá nhân mình. Đó là những gì mà Neo Egoist mang đến. Kết thúc trận đầu tiên, Ego công bố xếp hạng đánh giá các cầu thủ Blue Lock. Mỗi cầu thủ được định giá bằng một số tiền nhất định. Đó chính là tiền lương một năm của họ. Và người định giá không ai khác là các câu lạc bộ lớn trên thế giới. Đó chính là những offer của các câu lạc bộ ấy dành cho các cầu thủ Blue Lock. Giải đấu Neo Egoist có vai trò như một sàn đấu giá cầu thủ và được phát sóng trên toàn thế giới như một show truyền hình. Mỗi một trận đấu có hàng triệu người xem, bao gồm cả các tuyển trạch viên, ông chủ các câu lạc bộ lớn. Vì vậy, với mỗi cầu thủ, đây không khác gì giải đấu đặt cược cả sự nghiệp. Ở diễn biến khác, trận đấu giữa PSG của Pháp với Ubers của Ý kết thúc. Phần thắng nghiêng về PSG với tỷ số chung cuộc là 3-2. Trận đấu tiếp theo sẽ là cuộc so tài của Bastard Munchen và Manchester City. Tua ngược về 10 ngày trước khi Chris Prince bắt đầu hướng dẫn cho Nagy Reo và Chigidi. Đầu tiên, Chris cho rằng phải hiểu rõ thế mạnh của bản thân. Hình thể nào sẽ phát huy tài năng của mình, theo phong cách thi đấu nào. Phải hoàn toàn thấu hiểu và kiểm soát được nó. Manchester City sẽ giúp thấu hiểu cơ chế của cơ thể, giúp cầu thủ biết được kiểu thể chất nào phù hợp với tài năng của mình. Trở lại với hiện tại, Manchester City chuẩn bị cho trận đấu với Bastard Munchen. Trước khi trận đấu diễn ra, Ego thông báo bảng xếp hạng các cầu thủ Blue Lock sau khi câu lạc bộ Uber của Ý với PSG của Pháp. Ariu có giá 5 triệu yên, Karasu là 12 triệu, Aiku cựu đội trưởng U20 Nhật là 15 triệu và Shido là 20 triệu. Cao nhất là Rin với giá 36 triệu yên. Ở một diễn biến khác, Yuki Miya cảm thấy đố kỵ với Isagi vì điểm số trong các buổi tập luyện của cậu cao hơn Isagi nhưng lại không được ra sân. Yuki Miya bị bệnh về mắt và chính cậu biết thời gian của cậu có hạn. Để theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ số 1 thế giới, cậu đã sẵn sàng làm tất cả. Thế nhưng cậu cho rằng việc Isagi vào sân và chấp nhận kiến tạo cho người khác để chứng tỏ sự tồn tại là việc không thể chấp nhận được. Yuki Miya lao đầu vào tập luyện điên cuồng. Sau khi tranh cãi với Yuki Miya, Isagi cũng nhận ra mình cần hướng tới bàn thắng. Điều đó thôi thúc cậu chiến đấu, nuốt chửng Kaiser, tiền đạo chủ chốt hiện tại của Bastard Munchen. Sau 10 ngày tập luyện, Noel Noah công bố đội hình ra sân cho trận đấu với Manchester City. Đương nhiên, tiền đạo cắm vẫn là Kaiser, hai cánh là Isagi và Kunigami. Ngoài ra có 3 người thuộc Blue Lock khác được ra sân trong trận đấu này, đó là Kurona, Yukimiya và Gagamaru. Có thể thấy rõ, đội hình hiện tại chia làm hai triết lý. Một bên là triết lý bóng đá hiệu quả với trung tâm lối chơi là Kaiser. Một bên được Isagi và Kunigami mở ra sau bàn thắng vào lưới Bakcha ở trận đầu tiên. Noel Noah gọi triết lý này là phản ứng hóa học Blue Lock. Anh muốn xem triết lý nào sẽ chiến thắng và giành lấy Bastard Munchen. Kaiser hay cái tôi của Isagi sẽ trở thành trung tâm trận đấu. Trận thứ 3 của Neo Egoist bắt đầu. Isagi theo sát chuyển động của Kaiser, đoạt bóng để tự cướp lấy bàn thắng cho riêng mình. Dẫu vậy, việc này bị Rayo nhìn thấu. Rayo giờ đã ở đẳng cấp khác, thể chất và kỹ thuật được nâng lên tầm cao mới. Trước đây, lối đá của Rayo chủ yếu dựa dẫm vào Nagi, song bây giờ Rayo đã khác, cầm bóng đột phá để ghi bàn. Tuy nhiên, cú đá cuối cùng của Rayo vẫn chưa đủ hoàn hảo để ghi bàn, mở tỷ số cho Manchester City. Không chỉ Rayo, Chigiri với sự hướng dẫn của Chris Prince cũng đã vươn mình rõ rệt. Cuộc cách mạng thể chất Chris Prince mang đến đã giúp các cầu thủ thay da đổi thịt. Chigiri dưới sự hướng dẫn của Chris Prince xác định được vị trí mà với khả năng của mình có tỷ lệ ghi bàn cao nhất. Sau đó bằng tốc độ, Chigiri nhanh chóng đưa bóng đến vị trí đó, góc chết bên trái khung thành và tung cú sút đưa bóng vào góc cao. Tỷ số được mở trước sự ngỡ ngàng của Isagi, đưa cơ thể đến gần hơn với lý tưởng mà bản thân đã hình dung ra. Đây là triết lý vàng Chigiri đã học được ở Manchester City. Kaiser buông những lời lẽ khinh thường để khích tướng Isagi. Sau đó, Kaiser bất ngờ chuyền bóng cho Isagi. Cảm thấy bị xem thường, Isagi cầm bóng, tách mình ra khỏi những tên đồng đội đi theo Kaiser. Bên cạnh Isagi vẫn còn có Kurona, hai người phối hợp tổ chức đợt tấn công. Kurona lúc này như một hành tinh nhỏ xoay quanh Isagi. Cuối cùng, Kurona cũng tung ra một đường truyền đặt Isagi vào vị trí thuận lợi để dứt điểm. Đúng lúc này, Kaiser lại cướp bóng từ chân Isagi như cách Isagi đã làm khi Ness chuyển cho Kaiser. Kaiser đã nhìn thấu kịch bản mà Isagi vẽ ra để hướng đến bàn thắng. Giờ đây, cậu định cướp nó cho mình. Chigiri bằng tốc độ của mình đã về bọc lót kịp thời ngay trước khi Kaiser dứt điểm. Bóng được đưa lên phía trên cho Nagi. Manchester City bắt đầu đẩy nhanh nhịp độ trận đấu. Trở lại 10 ngày trước khi trận đấu diễn ra, Prince đã có những phân tích về Nagi. Theo anh, Nagi có độ sáng tạo gần như bằng không. Cậu hoàn toàn bị phụ thuộc vào đồng đội và những đường truyền của họ. Vì vậy giờ đây, Prince muốn Nagi khác biệt, phải trở nên chủ động, hướng đến bàn thắng mà chỉ cậu có thể tạo ra. Điều này cũng cần Nagi khai thác tối đa điểm mạnh nhất của mình, những pha đỡ bóng. Agi, một tiền đạo thuộc U20 Manchester City, đã thấy hứng thú với Nagi và chủ động đề nghị với Prince sẽ giúp Nagi luyện tập. Quay trở về với trận đấu, Agi và Nagi cho thấy sự ăn ý với nhau. Chỉ hai người họ đã đưa bóng lên trên và tạo được cơ hội để dứt điểm. Cú vô lê siêu hạng của Nagi rất may đã bị Yukimiya kịp thời cản phá, tránh việc Bastard Munchen sớm bị dẫn hai bàn. Manchester City được hưởng một pha đá phạt góc. Tình huống kỹ thuật của Agi đã lừa được tất cả các cầu thủ của Bastard Munchen, chỉ trừ tiền đạo chủ lực của họ là Kaiser. Kaiser đã phán đoán và cắt được đường truyền kỹ thuật của Agi cho Nagi. Chính Isagi sau khi chứng kiến tình huống đó cũng phải thừa nhận khả năng đọc vị, kỹ thuật và cả phản ứng của Kaiser đều ở một đẳng cấp khác. Nói trắng ra là hơn Isagi đến cả trăm lần. Isagi quyết định theo sát Kaiser, phân tích Kaiser để tìm ra chìa khóa cho sự thức tỉnh của chính mình. Kaiser tung cú sút trái, Kaiser Impact, đi qua cả rừng người, tung lưới Manchester City. Lúc tất cả trầm trồ trước cú sút siêu đẳng ấy, Isagi lại nhìn thấy đôi mắt mới là thứ vũ khí mạnh mẽ nhất của Kaiser. Hoàn thành mảnh ghép còn thiếu để đưa bản thân lên tầm cao mới. Isagi biết Kaiser Impact là thứ vũ khí độc nhất vô nhị mà cậu không thể nào vượt qua được. Điều cậu quan tâm là quá trình Kaiser tìm thấy góc sút và di chuyển nhanh hơn bất cứ ai tới vị trí đẹp nhất để ghi bàn. Bí mật nằm ở việc Kaiser không tập trung nhìn vào trái bóng, mà cậu ta tận dụng tối đa tầm nhìn ngoại vi của mình. Kaiser liên tục làm mới thông tin mình nhận được về vị trí từng người và việc họ đang làm trên sân. Kết hợp với Kaiser Impact, đó là cách thiên tài Kaiser tạo nên bàn thắng. Isagi đã hoàn toàn thấu hiểu nó. Giờ đây, cậu cần tìm cách áp dụng vào thực chiến. Một chân trời mới mở ra trước mắt Isagi, một con đường hướng đến vị trí số 1 thế giới. Isagi quan sát liên tục, tầm nhìn siêu việt của cậu như tiến hóa. Isagi đoán được các khả năng có thể xảy ra, cướp bóng ngay trong chân Nagi trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Chính Agi cũng nhận ra Isagi đã khác hẳn với chính cậu vài phút trước. Isagi và Kurona phối hợp với nhau. Bằng tầm nhìn hiện tại, Isagi chọn được khu vực điểm mù của đối phương và cũng là nơi cậu có thể tung cú sút trực tiếp chứ danh ghi bàn. Tiếc thay, người có tầm nhìn siêu việt như Kaiser cũng nhìn ra và xuất hiện ngăn cản Isagi. Điều này khiến cú sút của Isagi thiếu đi độ chính xác và trở thành pha kiến tạo cho Kunigami. Tuy Bastard Munchen vươn lên dẫn trước, song với cái tôi vị kỷ của một tiền đạo, Isagi không cam tâm nhìn bàn thắng mình tạo ra bị cướp một cách trắng trợn như vậy. Ngoài sân, Noel Noah theo dõi tất cả. Anh biết Isagi đã tìm thấy tấm vé thông hành đưa cậu đến đỉnh cao. Và cứ đà này, Isagi rồi sẽ chạm đến vị trí của Noah một ngày nào đó. Reo nhận thấy Isagi phát triển chóng mặt ngay trong trận đấu. Reo cũng muốn tự lực cánh sinh, không muốn phụ thuộc vào Nagi mà tự chứng minh bản thân mình. Bất ngờ thay, Nagi bỗng ngỏ lời mượn sức mạnh của Reo để đánh bại Isagi. Hai người tìm ra tiếng nói chung. Một lần nữa giấc mơ vô địch World Cup đứng đầu thế giới mà Reo khởi nguồn cho Nagi đã sống dậy. Đôi bạn cùng nhau sát cánh, cùng nhau chơi thứ bóng đá như những ngày đầu tiên họ quen nhau. Manchester City lên bóng, Isagi với tầm nhìn siêu việt đã đọc thấu chuyển động của Agi. Tuy nhiên, Kaiser cũng đã nhìn thấy và hai người có cùng tầm nhìn này đang dẫm chân lẫn nhau lên ngay trên sân. Bóng lại quay về kiểm soát của Manchester City. Reo và Nagi phối hợp ăn ý. Giờ đây có óc sáng tạo của Reo, Nagi không cần cố gò ép bản thân phải chủ động trong các pha bóng nữa. Reo như cánh tay và đôi chân, chấp nhận làm mọi cách để tạo điều kiện cho Nagi ghi bàn. Nagi cũng thức tỉnh, cậu đánh lừa tầm nhìn siêu việt của Isagi đến 4 lần trước khi tung cú sút tuyệt đẹp gỡ hòa cho Manchester City. Nagi đã cố gắng thử vai trò kiến tạo lối chơi suốt từ đầu trận đấu. Điều đó cũng phần nào hạn chế thiên tài này. Khi Reo đóng vai trò công tắc, Nagi được giải phóng, trở nên biến hóa khôn lường với những pha xử lý của mình. Nagi đã đắm chìm trong việc chơi bóng, hoàn thành mục tiêu đánh bại Isagi. Như những gì Ego từng nói về trạng thái flow, khi cầu thủ tìm được mục tiêu hợp lý, một thách thức đủ khiến ta say mê, tự khắc ta sẽ tìm được bệ phóng đưa bản thân đến đỉnh cao. Đây cũng là cách khiến Isagi tiến vào trạng thái flow khi ghi bàn cho đội Blue Lock trong trận đấu với U20 Nhật Bản. Việc Nagi từ bỏ sự chủ động trong lối chơi, hoàn toàn quay về con đường lệ thuộc vào Reo, vô tình khiến Agi mất hết hứng thú với Nagi. Nagi sau khi vượt qua mục tiêu đánh bại Isagi lại quay về trạng thái mông lung khó tả, không thể tự tìm kiếm thách thức tiếp theo cho mình. Chris Prince cũng đã thắc mắc về hành động của Reo, chấp nhận dẹp bỏ cái tôi và làm mọi cách để Nagi có thể tỏa sáng. Lý tưởng của Reo và ước mơ trở thành tiền đạo số 1 thế giới chả nhẽ đã không còn. Reo thừa nhận cậu đã dẹp bỏ ước mơ ấy qua một bên. Mục tiêu cao cả nhất cậu hướng tới đó là vô địch World Cup. Vì vậy, khi Nagi ngỏ ý hợp sức, Reo chấp nhận trở thành cánh tay phải của Nagi, lui xuống khỏi sân khấu mà lẽ ra bất kỳ tiền đạo nào của Blue Lock cũng đang hướng đến. Quay trở lại với trận đấu, Star Change được sử dụng, Chris Prince và Noel Noah vào sân. Trận đấu giữa Bastard Munchen và Manchester City càng căng thẳng gấp bội khi giờ đây, đội nào ghi bàn thắng thứ 3 trước sẽ là đội giành chiến thắng chủ cuộc. Chris Prince khiêu khích làm Kaiser muốn tự mình dê bóng qua anh. Thế nhưng là một cầu thủ hàng đầu thế giới như Prince, đâu để điều đó xảy ra dễ dàng. Kaiser loay hoay xoay sở tính cách thoát khỏi sự đeo bám của Prince. Bất thình lình, Reo xuất hiện và phá bóng. Việc Reo có thể can thiệp vào tình huống cho thấy phần nào Reo cũng đã thức tỉnh tầm nhìn siêu việt ngay trong trận đấu giống với Isagi. Bóng được đưa cho Chikiti. Bằng tốc độ, một lần nữa Chikiti đưa bóng đến vị trí vàng, nơi cậu có thể dứt điểm với tỷ lệ ăn bàn cao nhất. Yukimiya đã có mặt kịp thời làm Chikiti mất thêm đôi chút thời gian xử lý bóng. Nhiều đó thời gian là đủ để Kaiser quay về ngăn cản Chikiti. Chikiti không thể sút, buộc phải chuyển sang cho Prince. Prince tung ra cú sút độc chiêu mà anh sáng tạo để vượt qua Noah. Anh gọi nó là cú sút phi lý. Đúng như cái tên, quả bóng bay lơ lửng với tốc độ nhanh và quỹ đạo đến chính Prince cũng không thể biết. Bàn thắng hiện ra trước mắt, nhưng Isagi sắm vai người hùng và cứu Bastard Munchen một bàn thua trông thấy. Isagi tiếp tục ban bật với Kurona để đưa bóng lên phía trước. Yukimiya từ đầu xuất hiện, đoạt bóng của Isagi. Cậu định tự mình ghi bàn để trở thành trung tâm trận đấu. Yukimiya đã làm tốt khi vượt qua đến 6 người. Tiếc thay, cú sút siêu xoáy của Yukimiya bị Prince cản lại ngay trước vạch vôi. Viễn cảnh mà Yukimiya liều mạng đặt cả sự nghiệp vào bị Prince phá hủy trong gang tấc, không có một chút thương tiếc. Isagi ngỏ lời hợp tác để gia tăng tỷ lệ ghi bàn. Yukimiya lập tức từ chối. Cậu vẫn ôm khư khư cái giấc mộng mà ở đó bản thân là nhân vật chính và vẫn quyết định sẽ tự mình giành lấy bàn thắng. Yukimiya cho rằng Isagi cũng chỉ là một thằng khốn giống như Kaiser. Mày cũng đang cố nuốt chửng câu chuyện của người khác đấy thôi. Suy cho cùng thì mày cũng chỉ biết đến bản thân mày. Nên lũ khốn mưu mô chúng mày được công nhận thì thế giới này sai lầm rồi. Những lời nói của Yukimiya hằn sâu trong tâm trí Isagi. Sâu chuỗi lại, Isagi nhận ra, không phải chính Nagi và Reo cũng như vậy sao? Họ đều tin rằng mình là nhân vật chính để cố gắng chinh phục điều mình muốn. Cảm giác nhân vật chính ấy chính là thứ chìa khóa để dẫn đến flow, để có thể phô bày bản thân một cách trọn vẹn nhất. Những cái tôi vị kỷ của Blue Lock chỉ có thể tồn tại dưới tư cách nhân vật chính. cảm giác nhân vật chính sẽ là mảnh ghép mới cho mạch tư duy của Isagi. Kết hợp với tầm nhìn siêu việt, Isagi nhìn thấu đường truyền của Reo cho Nagi và phá bóng ngay trước khi Nagi kịp gây ra nguy hiểm cho khung thành Bastard Munchen. Isagi dẫn bóng lên tấn công. Tuy giờ đây cậu có thể thấy mọi khả năng xảy ra, nhưng lại không nhìn ra cách để tìm kiếm bàn thắng cho riêng mình. Nói cách khác, cơ thể và kỹ năng của cậu chưa thể theo kịp tư duy của chính Isagi. Bất ngờ, Noah xuất hiện từ bên trái Isagi. Anh tình nguyện trở thành con tốt để Isagi tận dụng. Nghĩ đi, với sự có mặt của tôi, cậu sẽ bố trí chiến thuật ra sao? Cậu trông thấy điều gì? Nhờ có Noah, Isagi làm chủ được cảm giác nhân vật chính của mình. Cậu tập trung vào mục tiêu tối thượng là đánh bại Kaiser. Cả sân đấu như nằm trong tính toán của Isagi. Cậu dùng cả Noah và Yukimiya làm mồi nhử để tới được điểm sút thuận lợi. Nhưng một lần nữa, Kaiser lại xuất hiện phá bĩnh Isagi. Tiếc thay, chính Isagi cũng đã lường trước được điều này. Cậu đã nhìn thấu Kaiser, biến Kaiser thành tên hề tội nghiệp trong câu chuyện cậu đã vẽ lên. Isagi từ đầu không định ghi bàn, chỉ chờ Kaiser ập và phá đám, cậu lập tức đưa bóng cho Yukimiya. Tình huống chuyển bóng đã đưa Yukimiya từ cõi chết trở về. Yukimiya không thể bỏ lỡ, ghi bàn ấn định chiến thắng cho Bastard Munchen. Yukimiya sau trận đã xin lỗi Isagi vì những lời không hay mà mình đã nói. Hai người trở về một mối quan hệ cạnh tranh lành mạnh, thúc đẩy đối phương thay vì phá đám một cách tiêu cực như những gì đã xảy ra trong trận đấu. Có thể nói, trong khoảnh khắc cuối, Isagi đã nhìn được một tương lai xa hơn Kaiser và đánh bại tên thiên tài này. Chính Kaiser cũng phải công nhận điều đó khi trận đấu kết thúc. Đổi lại, Isagi gần như đã dốc hết sức lực bản thân cho màn trình diễn. Cậu ngất đi ngay sau đó và tỉnh dậy lại sau 10 tiếng tại phòng của người hướng dẫn Noel Noah. Isagi và Noah đã có một cuộc nói chuyện nhỏ nhỏ. Sau khi nghe những gì Isagi mô tả về khát khao, về cách cậu tìm thấy bản thân trong trận đấu, cách cậu đánh bại tất cả, Noah đã hiểu tại sao Ego lại chọn Isagi. Noah cho biết lối tư duy và lý thuyết bóng đá của Isagi giống hệt như Ego. Noah biết được điều này vì 10 năm trước, Ego chính là đồng đội với anh và cũng là người đầu tiên Noah coi là địch thủ. Noah cũng cập nhật cho Isagi về bảng xếp hạng các cầu thủ hiện tại của Blue Lock. Isagi dù không ghi bàn, nhưng các kỹ năng điều tiết trận đấu của cậu được đánh giá cao nên đã được tăng lên 50 triệu yên. Isagi đứng thứ tư Blue Lock. Xếp trên cậu là Bachira với 66 triệu yên. Nagi được định giá 88 triệu yên và xếp thứ hai. Bất ngờ hơn cả là người đứng đầu, đó là Baro, người đã lập một hat-trick trong trận giữa Ubers của Ý và Barca của Tây Ban Nha. Baro được định giá 100 triệu yên. Trùng hợp thay, Ubers chính là đối thủ tiếp theo của Bastard Munchen. Sau trận đấu tuyệt vời với Manchester City, Isagi được một phóng viên phỏng vấn. Phóng viên muốn biết cảm nghĩ của Isagi khi nghe những lời nhận xét của câu lạc bộ Bastard Munchen dành cho cậu. Chúng tôi muốn một đôi chân chơi như hình mẫu của cầu thủ đa năng trong cả tấn công lẫn phòng thủ như vậy. Bastard nhìn cách Isagi phối hợp với Noah và tỏ ra đánh giá rất cao cậu trong vai trò tiền vệ. Chính Bastard là câu lạc bộ đưa ra mức giá 50 triệu yên đổi lấy sự phục vụ của Isagi. Câu trả lời của Isagi khiến người phóng viên không khỏi bất ngờ. Tôi rất vui khi được đánh giá cao ở vai trò như một tiền vệ. Thế nhưng tôi muốn sống với tư cách tiền đạo. Tôi muốn trở thành một tiền đạo có thể điền tên mình lên bảng tỷ số vào phút chung cuộc, giành lấy chiến thắng bằng bàn thắng của chính mình. Tôi không cố ý định buông tha cho cái tôi ấy đâu. Câu trả lời cho thấy cái tôi vị kỷ chưa hề bị phai mờ trong Isagi. Một người khác cũng trở nên vụt sáng sau trận đấu giữa Bastard Munchen và Manchester City là Yukimiya. Nhờ một chút kinh nghiệm người mẫu trước đó nên cậu được tham gia quay quảng cáo cùng với Chris Prince. Ngay sau buổi chụp hình, Yukimiya được Ego gọi đến gặp riêng. Ego đã phát hiện tình trạng căn bệnh về mắt mà Yukimiya mắc phải. Ego đã gửi bệnh án của Yukimiya để các câu lạc bộ đưa ra offer dành cho cậu. Và câu lạc bộ Ajax đã phản hồi sẽ chịu mọi chi phí điều trị bệnh cho Yukimiya và tài năng của cậu xứng đáng với sự đãi ngộ đó. Tuy nhiên, điều kiện đưa ra là ngay sau khi Blue Lock kết thúc, Yukimiya phải lập tức đầu quân cho Ajax. Yukimiya không lập tức đưa ra quyết định, dù biết đó là cơ hội ngàn vàng. Cậu cho rằng mình chưa đủ xứng đáng và bàn thắng mình có được trong trận đấu trước chỉ là do ăn ké của Isagi mà thôi. Nếu nhận lời của Ajax bây giờ, cậu cảm giác cái tôi trong cậu sẽ không thể phát triển được nữa. Vì vậy, Yukimiya nhờ Ego chuyển lời tới Ajax cho cậu thêm thời gian. Yukimiya quyết tâm thay đổi vận mệnh bằng chính đôi tay của cậu. Ego tôn trọng và đồng ý với quyết định của Yukimiya. Ở một diễn biến khác, Kaiser vẫn còn nghiên cứu sau trận đấu với Manchester City. Kaiser cùng nói chuyện với bề tôi trung thành của mình là Ness về Isagi. Kaiser thắc mắc tại sao hắn đã cho Isagi nếm trải mùi vị của sự cách biệt về thực lực tới vậy. Nhưng hết lần này đến lần khác, Isagi đều trỗi dậy mạnh mẽ và trong một khoảnh khắc, Isagi đã đánh bại Kaiser. Chúng ta cũng được biết mục đích Kaiser nhận lời tham gia Neo Egoist. Kaiser muốn lợi dụng đánh giá của hệ thống này để nhận lấy một hợp đồng béo bở hơn, rời khỏi Bastard Munchen. Tất cả vì ở Munchen, Kaiser cảm thấy mình chỉ là nhân vật phụ, phục vụ cho Noah. Nếu còn ở đây, sẽ không thể trở thành số một thế giới. Sau khi Isagi tiến bộ thần tốc, Kaiser càng quyết tâm nuốt chửng Isagi, chứng minh ai mới là ngôi sao. Trở về với Isagi, cậu nhận ra trận trước, nhờ có sự giúp sức của Noah cuối trận mà cậu đấy được tự do di chuyển và kiến tạo nên bàn thắng. Giờ đây, Isagi cần tìm cách nâng cao khả năng có bàn để có thể đánh bại Kaiser. Chứng kiến các đồng đội luyện tập đã giúp Isagi lóe lên một gợi ý để làm được điều đó. Người giúp cậu hoàn thành gợi ý đó chính là Kunigami. Isagi đến tìm Kunigami để giải mã công thức mình mới tìm ra. Thứ công thức sẽ giúp Isagi vượt mặt Kaiser. 5 ngày sau, Bastard Munchen bước vào trận đấu với Ubers. Noah công bố đội hình ra sân, bất ngờ đến ở vị trí tiền vệ phòng ngự với sự góp mặt của Raichi Jingo. Nỗ lực của Raichi cuối cùng cũng đã được đền đáp. Noah cho biết trận đấu này cũng là màn đọ sức giữa Kaiser và Isagi. Ai ghi được nhiều bàn thắng hơn trong trận này sẽ chiến thắng. Phía bên kia, đội hình ra sân của Ubers cũng tập hợp rất nhiều gương mặt quen thuộc. Đó là Aiku, Nico Iki, Ariu và nhà vua Baro Soei. Trận đấu bắt đầu, bộ ba Ness, Green và Kaiser lập tức phối hợp phá vỡ đội hình phòng ngự của Ubers. Tuy nhiên, Kaiser bị Don Lorenzo ngăn cản. Đây là cầu thủ thuộc World 11 thế hệ mới, những cầu thủ trẻ xuất sắc, cùng đẳng cấp với Kaiser. Lorenzo còn được mệnh danh là kẻ săn át chủ bài. Chỉ một động tác đơn giản, cậu đã chặn đứng đòn phủ đầu của Kaiser. Không chỉ thế, hậu vệ top đầu thế giới này dẫn bóng một mạch khuấy đảo Bastard Munchen. Khi mà tất cả bị thu hút bởi Lorenzo, họ sẽ bỏ quên Baro. Và lúc này, Lorenzo chỉ cần một đường truyền đơn giản cho người đồng đội. Đó là công thức chiến thắng của Ubers. Sự kết hợp giữa hai vị vua, một cái tôi điên loạn trên hàng công và một thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự. Isagi đã nhìn được và đoạt bóng của Baro ngay trước khi cậu kịp sút. Isagi tổ chức phản công với sự giúp đỡ của Kurona. Cậu dùng Yukimiya và Kaiser làm mồi nhử. Ness xuất hiện và phá trụ để Isagi không thể tung cú sút trực tiếp chứ danh bằng chân phải. Thế nhưng, Isagi biết rõ điểm yếu của mình và đã khắc phục được nó. Cú sút trực tiếp bằng chân trái của Isagi đưa bóng vào góc chết khung thành, mở tỷ số cho Munchen. Mọi người đều ngỡ ngàng trước cú sút chân trái của Isagi. Tất cả đều biết, trong thời gian ngắn như vậy, không thể luyện tập để trở nên thuận hai chân được. Isagi cũng hiểu điều này, nhưng buổi luyện tập cùng Kunigami, Chigiri và Bachira đã cho cậu một phương án khác để có thể sử dụng cú sút trực tiếp bằng chân trái, sao cho tối ưu và hiệu quả nhất. Quay về nhiều ngày trước đó khi Snuffy, người hướng dẫn của Ubers bắt đầu tiếp nhận đội. Snuffy coi bóng đá là một cái nghề nghiệp. Tương ứng với đó, đội bóng là công ty, còn các cầu thủ là nhân viên trong công ty. Snuffy đã phân tích toàn bộ số liệu của các cầu thủ và bày ra đủ chiến thuật hoàn mỹ nhất, sao cho chỉ cần làm theo, bộ máy sẽ vận hành trơn tru. Đây là bí mật cho khả năng phối hợp ăn ý đến mức đáng sợ của các cầu thủ Ubers. Tất nhiên, người có cái tôi cao ngút trời như Baro sẽ không đồng ý chơi như một cái máy trong đội hình của Snuffy. Snuffy phải đến thuyết phục Baro và hứa hẹn chỉ cần làm theo lời anh, ngai vàng của Ubers sẽ thuộc về cậu và Baro sẽ trở thành người kế thừa Snuffy. Baro lại một lần nữa từ chối. Đích thân Lorenzo đến gặp Baro, cậu cho biết thứ bóng đá Snuffy đang chơi là lời hứa còn dang dở với người bạn thân quá cố. Snuffy đã tuyên bố, một khi vô địch Serie A cùng Ubers, anh sẽ giải nghệ và trở thành huấn luyện viên. Vì vậy, Snuffy đang tìm kiếm một người có thể kế vị anh trong tương lai. Lorenzo cho biết quá khứ tệ hại của cậu. Thế nhưng Snuffy đến và thay đổi tất cả. Với Lorenzo, Snuffy là người điên rồ có thể nâng đỡ tương lai của cả một con người. Những lời nói của Lorenzo đã tác động tới Baro. Cậu chấp nhận trở thành một bánh răng chơi đầy máy móc cho bộ máy của Snuffy, nhưng không phải để trở thành người kế vị, mà là trở thành một tiền đạo vượt qua cả Snuffy. Nhiệm vụ của Snuffy là tạo ra bộ máy đủ sức biến Baro thành vua bóng đá. Chỉ chờ có vậy, Snuffy đồng ý. Các thành viên của Ubers được tập luyện để trở thành những cái tay, cái chân phục vụ cho vị vua duy nhất của đội bóng, Baro Soei. Về phần Baro, Snuffy dạy cho cậu cách sử dụng đôi mắt. Nhờ nó, Baro chỉ cần quan sát khi nào thủ môn đối phương dao động và chỉ trong một khoảnh khắc như vậy, cú sút uy lực của Baro đã sẽ sẵn sàng trừng phạt đối phương. Trở lại với trận đấu, các thành viên Ubers như được lập trình đã dàn trận để che mắt đánh lạc hướng thủ môn, tạo điều kiện cho Baro. Khi nhận thấy thủ môn Gagamaru bên phía Bastard dao động, Baro tung cú sút sấm sét san bằng tỷ số cho Ubers. Đôi mắt của Baro như đôi mắt của dã thú, rình rập và nhìn ra cơ hội đối thủ trở nên mong manh nhất để cậu tung ra đòn kết liễu. Đó chính là sự tiến hóa của Baro sau quá trình luyện tập với Snuffy. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn khi bên Ubers sở hữu đủ loại chiến thuật để ngăn chặn các bài đánh của Bastard. Không những thế, Nico cũng thức tỉnh tầm nhìn siêu việt và bắt đầu theo kịp khả năng đọc trận đấu của Isagi. Bàn thắng tiếp theo sẽ trở thành bước ngoặt, xoay chuyển trận đấu này. Kaiser và Ness tiếp tục phối hợp khai mở ra bàn thắng tiếp theo. Kunigami xuất hiện đoạt bóng từ người đồng đội Ness, tạo ra sự hỗn loạn cho sân đấu. Kunigami khiến đối phương rơi vào tình huống bất ngờ, không biết phải xoay sở ra sao. Isagi biết Kunigami sẽ không truyền và cậu cũng sẽ không đủ sức để tự mình độc diễn. Vì vậy, ngay khi Kunigami buộc phải sút, đó sẽ là thời điểm vàng để Isagi giành lấy bóng. Isagi biết Nico với tầm nhìn siêu việt, vừa thức tỉnh cũng có suy nghĩ tương tự. Thế nhưng, lợi dụng việc Nico đang quá tự tin vào khả năng mới lĩnh hội được, Isagi đã di chuyển sao cho tầm nhìn của Nico bị thu hẹp. Không để ý, Raichi đang âm thầm băng lên. Chính sự tự mãn khi khám phá ra tầm nhìn siêu việt đã khiến Nico thất bại trong cuộc đấu trí với Isagi, để Raichi ngăn cản mình và nhìn Isagi lấy bóng dễ dàng ngay trước mắt. Vượt qua Nico, chướng ngại tiếp theo chờ Isagi là Aiku. Aiku cũng tiến hóa nhanh khủng khiếp trong trận đấu và đọc vị được những gì Isagi định làm. Đúng lúc ấy, Yuki Miya băng lên chống trải và gọi Isagi hãy sử dụng mình. Isagi chuyền bóng vì đó là lựa chọn tối ưu nhất hiện tại. Lorenzo kịp thời có mặt, hòng cắt đường chuyền trước khi nó đến với Yuki Miya. Như từ dưới đất chùi lên, Kaiser lấy bóng. Cậu đã âm thầm quan sát Isagi và rình rập chờ đến khi Isagi buộc phải tung ra đường chuyền cuối cùng này. Giờ đây khi kẻ khó nhằn nhất bên phía Ubers là Lorenzo đang bận kèm Yuki Miya, Kaiser thoải mái tung độc chiêu Kaiser Impact của mình. Không chỉ là cú sút bình thường mà còn là một pha ngả bàn đèn tuyệt đẹp, ghi một bàn thắng không thể ngăn cản. Ness ra chúc mừng Kaiser sau bàn thắng. Trái với niềm vui của Ness, Kaiser tỏ ra tức giận. Cậu biết bàn thắng đó có được tất cả nhờ Isagi. Khi mọi người trên sân đấu bị thu hút bởi Isagi, Kaiser không khác gì một tên trộm lén lút cướp quả bóng, hoàn thiện bước cuối cùng trong phương trình gần như hoàn hảo mà Isagi soạn ra. Nói cách khác, Kaiser đã phải quan sát Isagi để có được cơ hội đó. Bộ não của cậu đang bị xâm chiếm bởi niềm hy vọng số 1 của Blue Lock, Yoichi Isagi. Kurona có dấu hiệu quá tải khi liên tục gắng sức để theo kịp Isagi. Hai đội có sự thay đổi người. Star Change được sử dụng với sự góp mặt của hai siêu sao Noah và Snuffy trên sân. Có Snuffy trên sân, bộ máy vốn đã hoạt động trơn tru của Obers nay lại càng thêm nhuần nhuyễn. Các pha tấn công của họ được tổ chức bài bản với nhịp độ nhanh, không cho các thành viên Bastard kịp suy nghĩ. Bộ óc siêu việt của Snuffy thực sự biến cả sân đấu thành trò chơi do riêng anh ta thiết kế. Isagi nhờ tầm nhìn của mình kịp ngăn cản Baro sút bóng thêm 2 lần. Thế nhưng để thắng được, cậu phải nhìn thấy một viễn cảnh xa hơn Snuffy. Những lời nói của Noah mang đến cho Isagi một gợi ý. Thay vì cố gắng chiến thắng Snuffy ngay trong trận đấu, cậu chỉ cần kiên nhẫn phòng thủ đến khi Star Change hết thời hạn. Isagi bàn với Raichi, cậu muốn Raichi kèm 1-1 với Snuffy. Raichi cần luôn giữ cho Snuffy ở bên cạnh mình trong một phạm vi hình bán nguyệt có bán kính 2m. Nhiệm vụ chính của Raichi không phải cố gắng cướp bóng mà là cản đường anh ta, xóa đi nhiều lựa chọn chuyền bóng và ý tưởng nhất có thể. Tuy Snuffy vẫn ứng biến và đưa được bóng tới Baro, nhưng khi bộ máy đang vận hành tốt bỗng gặp trục trặc ở bất kỳ bộ phận nào, dù chỉ nhỏ nhất thì cũng là lúc kết quả thu về không thể như ý. Nhịp độ tấn công của Ubers giảm đủ để Bastard Munchen tổ chức phòng ngự và Gagamaru có thời gian phán đoán cú sút của Baro. Gagamaru ôm trọn bóng từ cú sút của Baro. Khi đội hình đối thủ dâng cao cũng là thời điểm lý tưởng để tổ chức phản công. Gagamaru ném bóng cho Isagi. Phối hợp cùng với Noah, rất nhanh Isagi đã mở ra một cơ hội tấn công mới cho Munchen. Chính Noah còn chấp nhận bị phạm lỗi để Isagi giữ được quyền kiểm soát bóng. Isagi và Yuki Miya giờ đây cần hoàn thành nốt pha tấn công. Tiếc thay, đường chuyền cuối cùng mà Yuki Miya dành cho Isagi lại là đường chuyền bổng. Đường chuyền khiến cho Isagi lỡ nhịp và nhìn Snuffy lấy bóng ngay trước mắt. Isagi nhận ra cần tìm một người có lối tư duy y hệt mình để hoàn tất pha bóng như vậy. Người đó không phải Yuki Miya. Bên ngoài sân trên băng ghế dự bị, có một cầu thủ của Munchen đang thức tỉnh tầm nhìn siêu việt. Đó là Hiyori. Cậu cũng nhìn thấy những gì Isagi thấy trong pha tấn công vừa rồi và rất có thể đây là mảnh ghép còn thiếu để Isagi hoàn thiện phương trình của mình. Ubers tổ chức tấn công. Trong phút cuối, khi lẽ ra Baro nên sút theo như chiến thuật của Snuffy đã bày ra, thì cậu lại đảo bóng. Cậu làm vậy vì thấy được Isagi đã gần như đọc vị chiến thuật của Ubers. 4 lần bị Isagi chặn, những cú sút 10-10 là quá đủ với Baro. Giờ đây cái tôi vị kỷ của nhà vua trỗi dậy. Cậu không tuân thủ theo những gì Snuffy đã bày ra vì biết như thế không đủ để đánh bại Isagi. Trong phút chốc, cả đội hình của Ubers cuốn theo Baro. Lối chơi kỷ luật Snuffy dày công xây dựng bị phá vỡ. Thay vào đó, cả đội bóng bị Baro chiếm quyền kiểm soát. Giờ đây không còn máy móc theo khuôn mẫu, Cái tôi điên loạn của Barrow khuấy đảo mọi thứ, kết thúc đợt tấn công bằng một cú đá sấm sét. Barrow ghi bàn gỡ hòa hai đều, đưa tên tuổi của một vị vua mới gầm vang khắp thế giới. Không chỉ vậy, Barrow cũng thắp lại ngọn lửa bóng đá vốn đang nguội lạnh trong Snuffy. Snuffy rút lại quyết định giải nghệ của mình. Một lần nữa, Phượng Hoàng Snuffy sẽ lại tung cánh trên khắp sân cỏ thế giới để trả món nợ với Barrow. Cuộc đua cho ngôi vị số 1 thế giới. Thời gian 3 phút của Star Change kết thúc. Hai ngôi sao Noah và Snuffy rời sân. Isagi đã đưa ra lời đề nghị với Noah về Hiyori. Cậu tin rằng Hiyori là cầu thủ có thể thay đổi cục diện. Isagi cần Hiyori, một người sử dụng đôi mắt và bộ não theo kịp mình để hoàn thiện những pha tấn công cậu nghĩ ra. Một cộng sự có thể làm tốt đường truyền cuối cùng. Noah đồng ý với điều kiện nếu thất bại, Isagi sẽ mất suất ra sân trong đội hình chính. Tin tưởng vào trực giác của mình, Isagi chấp nhận điều kiện Noah đưa ra. Chất xúc tác là Hiyori đã khiến Isagi lên bóng mượt mà hơn. Khi đứng trước cơ hội ghi bàn, Kaiser lại can thiệp khiến cú sút của Isagi không đi trúng tầm bóng. Bóng bay không đủ lực và bị Barrow cũng như Lorenzo đón được. Isagi và Hiyori vẫn còn thiếu một bước để đi đến bàn thắng trong trận đấu đỉnh cao, nơi tất cả các cầu thủ đang tiến hóa chóng mặt. Hiyori nghĩ thứ còn thiếu đó là cú sút của chính cậu. Cái tôi Blue Lock đã trỗi dậy. Hiyori không thể sống mãi vào kỳ vọng của người khác. Giờ đây, cậu đặt kỳ vọng vào chính đôi chân của mình, tung ra cú sút đầy bất ngờ. Có vẻ đó vẫn chưa phải là đáp án đúng. Cú sút của Hiyori bị Sendo cản lại ngay trên vạch vôi. Điều này khiến tinh thần của Hiyori như vỡ vụn. Cậu bắt đầu nghĩ bóng đá đúng là thứ không dành cho mình và định sẽ từ bỏ bộ môn này sau khi kết thúc Blue Lock. Isagi đã xuất hiện, kéo Hiyori ra khỏi suy nghĩ ấy. Cậu muốn Hiyori tiếp tục phối hợp với mình một lần nữa. Hiyori cảm thấy bất ngờ vì Isagi vẫn kỳ vọng ở cậu sau tình huống sút bóng có phần ích kỷ ban nãy của mình. Isagi muốn Hiyori đừng tập trung nhìn và suy nghĩ, hãy làm theo phản xạ, thứ con tim mách bảo. Trong giây phút ấy, Hiyori như hiểu ra tại sao cái tôi của Isagi lại khiến mọi người say đắm. Thứ kỳ vọng vào bàn thắng đến mãnh liệt của Isagi là thứ kỳ vọng có thể xoay chuyển tương lai. Bóng thuộc quyền kiểm soát của Bastard Munchen sau khi Gagamaru hóa giải được pha tấn công của Ubers. Hiyori và Isagi phối hợp. Lần này họ thậm chí không nhìn nhau. Họ chỉ làm theo phản xạ của cơ thể. Mà khi bộ não cùng tư duy của hai người được đồng bộ, họ luôn tìm thấy đối phương trên sân. Hai người ăn ý đến mức các cầu thủ của đối phương không kịp trở tay. Cả Kaiser cũng không theo kịp Isagi đã ăn cắp bàn thắng của cậu. Chỉ Isagi biết bóng sẽ đến đâu và chỉ Hiyori biết đường truyền của mình cần tới đích đến nào. Thành quả là một pha thoát xuống đầy tốc độ của Isagi, đón đường truyền như đặt của Hiyori và ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho Bastard Munchen. Cả sân đấu bùng nổ, Isagi ghi bàn thắng vàng khiến cả thế giới ngả mũ thán phục. Hiyori cuối cùng cũng hiểu kỳ vọng không phải thứ gì đó đáng sợ mà ta dùng để sai khiến người khác như bố mẹ cậu hay áp đặt lên cho cậu. Trong khoảnh khắc chơi bóng cùng Isagi, Hiyori hiểu kỳ vọng là thứ mà cả hai phải đặt niềm tin vào, sẻ chia chung một tương lai, một ước mơ. Nhờ Isagi, Hiyori đã tìm lại khát khao chơi bóng, cái tôi trong cậu kêu gào cho cái ước mơ về tiền đạo số 1 thế giới. Bộ đôi Isagi và Hiyori hứa hẹn sẽ tạo nên nhiều điều thú vị hơn nữa trong tương lai. Ở một diễn biến khác, Rin đã lập một hat-trick giúp PSG nhấn chìm Manchester City với tỷ số 3-1. Nhờ đó, định giá của Rin đã tăng lên tới 180 triệu yên, chễm chệ ở vị trí top 1 các cầu thủ Blue Lock. Theo sát cậu là Isagi với 150 triệu yên sau cú đúp vào lưới Ubers. Đứng thứ 3 là Barrow 130 triệu yên. Ngoài các cầu thủ Blue Lock, Kaiser cũng nhận được lời mời trị giá 320 triệu yên. Câu lạc bộ đưa ra offer là Real, câu lạc bộ mạnh nhất thế giới, cũng là nơi thiên tài Itoshi Sae đang thi đấu. Tất nhiên, Kaiser không thể vui nổi khi Isagi mới đang là nhân vật chính hiện tại Bastard Munchen. Tạm ngưng các diễn biến của giải Neo Egoist, ta được thấy một phần quá khứ của Kaiser và Ness, hay nói cách khác là lần đầu bộ đôi này gặp đối phương. Từ nhỏ, Ness là cậu bé mơ mộng, tin vào những điều kỳ diệu, tin vào những phép thuật được sáng tạo nên bởi trí tưởng tượng của con người. Thế nhưng Ness sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là nhà khoa học. Vì vậy, các thành viên còn lại trong gia đình Ness đều khác với cậu, không đặt niềm tin vào những thứ hoang đường. Và rồi một ngày kia, Ness biết tới bóng đá. Chỉ một bàn thắng đã thay đổi cảm xúc của cả một sân vận động, khuấy đảo tất cả mọi người, mang đến thứ khoái cảm thổi bay sự tỉnh táo của con người. Từ giây phút ấy, Ness nhận ra bóng đá chính là phép thuật. Cậu muốn trở thành một pháp sư nắm trong tay phép thuật đó. Tài năng của Ness dần vượt xa các bạn đồng trang lứa. Cậu tiến gần hơn với ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp khi được đề nghị thi đấu với các dân chuyên của câu lạc bộ Bastard Munchen. Nếu thể hiện tốt, đây sẽ là tấm vé thông hành cho Ness gia nhập câu lạc bộ nổi tiếng này. Thế nhưng khác với đám bạn hay chơi cùng, các cầu thủ của Bastard ở một đẳng cấp khác. Dẫu bộ não vẫn nhìn ra những đường chuyền tuyệt vời, song cậu không đủ nhanh và mạnh để hiện thực hóa nó. Ness hoàn toàn thất thế trước các cầu thủ Bastard. Lần đầu cậu thấy phép thuật của mình không thể gây nên một chút tác động nào. Ness dần dần đối diện với vực thẳm tuyệt vọng. Một bàn tay đưa ra cứu Ness khỏi hố sâu đó. Người giang bàn tay của mình ra khi ấy chính là Kaiser. Mày có tin vào điều bất khả thi không? Khi một con người tin vào nó, cũng chính là lúc họ học được cách bỏ cuộc. Đó là cơ chế phòng vệ của con người để tránh tổn thương. Và rồi chúng sẽ chết dần vì lời nguyên bất khả thi ấy. Lối dê dắt, thời điểm chuyển bóng cho thấy mày đã ở một tầm cao khác. Thứ mày thiếu là một người đủ sức hiện thực hóa ý tưởng của mày. Ước mơ của mày sẽ không còn bất khả thi khi có tao. Nghe Kaiser nói, Ness lấy lại bình tĩnh và thử đặt cược vào con người này. Hai người phối hợp tạo ra 3 bàn thắng và vượt qua vòng tuyển chọn của Bastard Munchen. Ness gọi đây là cuộc gặp gỡ đập tan những điều không thể. Qua thời gian, Kaiser dần mở lòng hơn với Ness. Không biết từ bao giờ, ước mơ của Kaiser cũng trở thành ước mơ của Ness. Khép lại câu chuyện của đôi bạn Ness và Kaiser, trở lại với Neo Egoist. Isagi và đồng đội nghiên cứu băng hình từ trận đấu của PSG với Bacca. Có thể thấy, PSG ra sân với hai sơ đồ cùng các thành viên khác nhau. Điều này nhằm để phục vụ cho hai cái tôi là Rin và Shido. Hai hệ thống riêng biệt dành cho hai cá thể, nhưng đều mang sức sát thương khủng khiếp. Ngoài ra, ở PSG còn có một cầu thủ cần chú ý, đó là Charles Chevalier. Trong cả hai bàn thắng của Rin và Shido, Charles đều góp công lớn. Dường như cậu nhận thức được độ nhanh nhạy và lối chơi bóng của Shido, cũng như san sẻ chung một tầm nhìn với Rin. Nói cách khác, đây chính là trái tim của PSG. Cùng lúc đó, trận đấu giữa Manchester City và Ubers diễn ra. Manchester City nhận thất bại với tỷ số 3-1. Agi khuyên Rio hãy rũ bỏ Nagi trước khi cả hai cùng đẩy nhau xuống vực thẳm. Lối chơi quá dựa dẫm vào nhau của Nagi và Rio khiến hai người không thể tiến hóa, phát triển thêm kỹ năng của mình. Trong khi ấy, trận đấu giữa Bacca và PSG cũng khép lại với tỷ số 3-2 cho PSG. Giống như Bastard, PSG toàn thắng và trận cuối cùng giữa hai đội sẽ định đoạt ngôi vô địch của giải đấu Neo Egoist. Kiora và Gurimu Igarashi, hai cầu thủ vẫn chưa được ra sân của đội Bastard Munchen, tích cực tập luyện để nắm lấy cơ hội khi nó đến với mình. Bảng xếp hạng các cầu thủ của Blue Lock lại có sự thay đổi. Lần này, Shido đã vươn lên với mức định giá 100 triệu yên. Baro cân bằng định giá 150 triệu với Isagi. Còn Rin vẫn chễm chệ ở ngôi đầu với định giá 198 triệu yên. Sau trận đấu của PSG, qua lời Loki, ta cũng phần nào thấy được tài năng của Charles. Theo lời Loki, anh nhận lời tới giải đấu này chính là để giúp Charles phát triển. Anh tin Charles sẽ là chân truyền thượng hạng trong tương lai, người có thể kiến tạo giúp Loki trở thành tiền đạo số 1 thế giới. Tương lai của tuyển Pháp sẽ do Loki và Charles gánh vác. Đối với trận đấu với Bastard Munchen, Loki cũng đưa ra quyết định đầy bất ngờ. Trước giờ PSG luôn chơi với hai đội hình khác biệt hoàn toàn phục vụ cho hai cá nhân là Rin và Shido. Thế nhưng Bastard là đội cho hai hệ thống hoàn toàn khác biệt là Kaiser và Isagi cùng tồn tại. Vì vậy, Loki sẽ nghênh đón Bastard cũng bằng đội hình cũng méo mó khi cho cả hai cái tôi là Shido và Rin cùng tồn tại. Cuối cùng, ngày tranh tài cuối cùng của Neo Egoist đã tới. Trận chiến đỉnh cao cho ngôi vị đứng đầu của Bastard Munchen và PSG diễn ra. Ngay sau tiếng còi khai cuộc là những tình huống triển khai bóng nhanh đến nghẹt thở, xứng đáng với một trận đấu có ý nghĩa như chung kết của giải. Isagi dùng tầm nhìn siêu việt để chặn bóng trước khi nó tới được với Charles. Cầu thủ có thể tung ra những đường chuyền không tưởng. Bóng bật ra tới chỗ Ness. Theo như kế hoạch đã bàn bạc trước, Ness, Kaiser và Grimm sẽ tập trung đón bóng hai phản công để mặc Isagi phung phí khả năng cho việc phòng thủ. Kaiser được Ness truyền cho một đường bóng thuận lợi. Tuy nhiên, Rin đoán được điểm sút của Kaiser và lấy bóng. Rin bắt đầu phản công. Cậu có sự trợ giúp đắc lực từ Nanase. Nanase nguyện làm mọi thứ chỉ để Rin giúp đỡ mình tập luyện, giúp cậu sống sót trong giải đấu Neo Egoist. Nanase thu hút đối phương và phối hợp với Rin, đặt Rin vào một vị trí thuận lợi trước khung thành. Cả Isagi và Kaiser lập tức có mặt ngăn cản cú sút của Rin. Thế nhưng Rin cố tình chờ Isagi tới ngăn mình để lừa bóng qua cậu, phô trương cú sút của bản thân. Hiyori biết được điều đó và can thiệp kịp thời trước khi Rin ra chân. Bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của PSG. Tuy nhiên khi mọi người quá tập trung vào Rin, Charles đã được tự do. Chỉ chờ có vậy, một đường chuyền hoàn hảo đưa bóng tới vị trí không ai lường tới. Người duy nhất phản ứng với điều đó là Shido. Như cái cách Isagi và Hiyori tạo nên bàn thắng cuối cùng vào lưới Ubers, Charles và Shido không hề nhìn nhau. Trong một khoảnh khắc, bộ não họ đã đồng bộ và cùng nhìn về một viễn cảnh, một tương lai không ai đoán định ra. Shido tung người đánh đầu tung lưới Bastard Munchen. Tỷ số đã được mở theo cách không mấy ai ngờ tới. Không hoảng loạn sau bàn thua, Isagi bình tĩnh phân tích tìm ra công thức dẫn tới bàn thắng vừa rồi. Trận đấu này là đỉnh cao, nơi mọi cá nhân đều đạt trạng thái tốt nhất của họ. Vì vậy, có sử dụng 100% lối chơi cá nhân thì cũng không thể ghi bàn. Những kiểu lối chơi này đều đảm bảo có thể có từ 1 đến 2 bàn trong các trận đấu trước, nhưng ở trận này đều là vô ích. Sự giao thoa giữa Shido và Charles giống với khoảnh khắc Isagi và Hiyori từng làm. Lối chơi tối thượng được chia sẻ giữa hai người tạo nên phản ứng hóa học điên rồ. Trận chiến này sẽ được định đoạt bởi những phản ứng điên rồ như vậy. Hiyori cũng có cùng suy nghĩ về Isagi. Khi một người phá vỡ thử thách tối thượng mà họ hình dung, họ sẽ chạm đến màn trình diễn đỉnh cao. Sau đó, phối hợp nó với một màn trình diễn đỉnh cao của một cầu thủ khác để tạo ra bàn thắng. Để kiềm chế bộ đôi Charles và Shido, Noah thay đổi chiến thuật. Cắt cử Kunigami theo kèm 1-1 với Shido. Với thể chất của Kunigami thì cậu đã làm tốt nhiệm vụ cản đường Shido, không cho Shido tự do chơi bóng. Isagi nhận ra cái tôi trong Kunigami vẫn còn. Bằng lời nói của mình, cậu khiến Kunigami dao động và mở ra một con đường để cả hai cùng phối hợp. Giờ đây, màn trình diễn đỉnh cao sẽ tới bởi sự kết hợp của ba con người là Isagi, Hiyori và Kunigami, một sự tối thượng nhân ba. Hiyori đã nhìn thấu đường truyền của Charles cho Shido. Cậu lấy được bóng và truyền một đường bóng không cần nhìn tới cho Isagi. Đó chính là màn trình diễn đỉnh cao của Hiyori. Giờ là lúc Isagi cần đạt trạng thái cao nhất để giao thoa với Hiyori. Như tính toán, Isagi bị Shido bắt kịp. Thế nhưng lúc đó, Kunigami cũng có màn trình diễn đỉnh cao của mình. Cậu tới trước khi bóng đến chỗ Shido có thể bắt kịp, tung đường truyền bằng đầu, dọn cỗ cho Isagi. Có thể nói, Kunigami đã trả nợ thành công khi từng hưởng ké một bàn thắng Isagi tạo nên. Giờ đây, khung thành đã mở ra trước mặt. Thế nhưng, Isagi quên mất còn đó Rin và Kaiser. Hai người chỉ tập trung vào cậu. Rin và Kaiser lập tức áp sát hai bên Isagi, không cho Isagi có không gian thoải mái để dứt điểm. Những tưởng pha bóng sẽ kết thúc tại đó, nhưng Isagi ngay lúc ấy đã sáng tạo ra một kiểu sút chưa ai từng thấy. Cậu lừa bóng bằng chân trái, sau đó sút bằng chân phải khi bóng vẫn còn ở trên không. Cú sút đổi chân được Isagi gọi là Two Gun Volley đã mang đến một siêu phẩm trong sự ngỡ ngàng của Kaiser lẫn Rin. Với Two Gun Volley, gần như Isagi sẽ trở nên bất khả chiến bại. Cú sút đổi chân mang tính bất ngờ cao và để ngăn chặn là không thể. Chính thủ môn cũng không nắm bắt được thời điểm Isagi sút. Việc của Isagi bây giờ là nâng cao khả năng tái hiện lại bàn thắng đó, nâng cao tuyệt kỹ vừa sáng tạo ra. Noah thực hiện thay đổi người, Kurona vào sân thay Grimm. Nguyên nhân là vì Isagi đã chứng minh được lối chơi xoay quanh cậu hiệu quả hơn Kaiser. Nói cách khác, Isagi đang dần nuốt chửng và biến Bastard Munchen thành đội bóng của mình. Kaiser quyết không để điều đó xảy ra, đến lúc cậu lôi ra bài đánh đã bí mật tập cùng với Ness. Quay về 10 ngày trước, trong khi luyện tập, Kaiser nói về hiệu ứng Magnus. Đây là một hiệu ứng mà khi tận dụng, Kaiser có thể biến Kaiser Impact thành cú sút có độ xoáy và quỹ đạo không tưởng. Thế nhưng, quả bóng cần được sắp đặt một cách hoàn hảo để sút. Vì vậy, đối với quả bóng luôn di chuyển trong trận đấu thì việc Kaiser sử dụng kỹ thuật này là không thể. Cậu và Ness cần hoàn thiện kỹ thuật ấy ngay trong trận đấu này để có thể ghi bàn, nhất là khi hệ thống phục vụ Kaiser đã mất đi một thành viên là Grimm. Trở lại với trận đấu, Kaiser đã cố thử cú sút Kaiser Impact kết hợp hiệu ứng Magnus nhưng bất thành. Đúng như khi tập luyện, chỉ cần bóng còn di chuyển thì cú sút của Kaiser không thể hoàn hảo và mang tới bàn thắng được. Kaiser chìm đắm trong nỗi thất vọng. Lần đầu Isagi chứng kiến một Kaiser như vậy. Nói về quá khứ của Kaiser, đó là quá khứ tồi tệ, khó ai tưởng tượng ra khi nhìn vào cái vẻ ngoài khinh khỉnh và bóng bẩy của cậu ta. Kaiser có một ông bố sánh ngang với rác rưởi. Cả tuổi thơ của cậu đã bị bắt phải trộm cắp theo lời ông ta, nhưng vẫn sống trong tình trạng bị bạo hành, đánh đập dã man. Chính ông bố khiến Kaiser cảm thấy bản thân là một kẻ vô dụng. Khi tình cờ thấy được trái bóng tròn, cậu thấy được giữa mình và quả bóng có gì đó giống nhau. Và dần dần, mối liên kết giữa Kaiser và trái bóng kia tự hình thành. Cho đến một ngày, Kaiser bị cuốn vào một vụ trộm cắp mà ở đó, kẻ phạm tội khai cậu là đồng phạm. Cảnh sát tới bắt Kaiser và lục soát căn phòng của cậu. Họ phát hiện ra nơi cậu giấu ông bố dành dụm tiền cho riêng mình, cùng với đó là một trái bóng. Tức giận vì Kaiser dám lên lút dành dụm tiền sau lưng mình, bố của cậu đánh cậu trước mặt mấy tên cảnh sát. Trường nguôi cơn giận, hắn định đập vỡ quả bóng của cậu vì nghĩ Kaiser còn cất tiền bên trong. Khoảnh khắc ấy, cơ thể Kaiser hành động theo bản năng. Cậu tấn công bố của mình trước khi ông ta làm hỏng trái bóng và với hai tay vẫn đang bị còng, Kaiser biến những cú sút của mình thành vũ khí chống lại mọi người có mặt trong căn phòng đó. Ray Duck xuất hiện ngỏ lời đưa Kaiser ra khỏi đó nếu cậu chơi bóng đá. Ray Duck chuyên tìm kiếm những viên ngọc thô trên khắp thế giới để mai rũa và phát triển họ. Ray Duck đưa Kaiser tới Bastard Munchen. Từ nhỏ sống trong hoàn cảnh không ra gì đã ảnh hưởng lớn tới con người Kaiser. Cậu không biết cách đáp lại thiện ý của người khác Và với bóng đá, môn thể thao đồng đội, Kaiser lại chọn cách chiến đấu một mình. Thứ Kaiser cần là một vũ khí đủ mạnh và một con chó phục tùng. Cơ hội tới khi Kaiser gặp Ness. Trông thấy Ness bị cô lập, Kaiser đã biến Ness thành người mù quáng, phục tùng mọi ác ý của mình. Kaiser quyết tâm dùng chiến thắng để làm tổn thương con người, bẻ gãy tinh thần họ và dùng ác ý để chứng minh sự hiện diện của bản thân. Từ đó, Kaiser đắm chìm trong cái cảm giác chứng kiến người khác tuyệt vọng. Cậu dần trở nên giống với chính tên bố rác rưởi của mình. Trở lại với hiện tại, Kaiser bất lực nhìn đồng đội dần bị Isagi thâu tóm. Kaiser sợ phải quay về cái quá khứ mà cậu được đối xử không giống như con người. Kaiser quyết tâm đánh bại Isagi trong trận đấu này và lột bỏ tất cả, vứt đi cái tôi và niềm kiêu hãnh của bản thân. Lối di chuyển của Kaiser đã hoàn toàn khác, cậu không còn bận tâm đến Isagi. Kaiser cướp bóng của chính Hiyori, sau đó chuyền bóng cho Raichi, một quyết định đến Isagi còn không thể tin vào mắt mình. Raichi đáp lại bằng một pha chuyền bóng thuận lợi. Tuy sau đó Rin đọc vị được và cắt bóng, nhưng có thể nói giờ Kaiser đã trở nên nguy hiểm hơn nhiều. Cậu không còn coi Ness là lựa chọn chuyền bóng duy nhất. Kaiser thậm chí còn ban bật với Kunigami, lợi dụng việc cậu phải kèm sát Chido và bị hạn chế không gian chế bóng. Kaiser trở thành kẻ vị kỷ, sẵn sàng chấp nhận sự biến đổi. Rin lại đọc được Kaiser và phá bóng. Bóng tới vị trí của Hiyori. Những tưởng lần này là sự phối hợp cộng hưởng giữa Isagi, Kurona và Hiyori tạo ra bàn thắng. Nhưng không, Charles đã chặn được quả bóng trước khi Isagi kịp xử lý. Bóng bay tới chỗ của Ness, bề tôi trung thành của Kaiser. Ness chuyển cho Kaiser, nhận ra không có cơ hội ghi bàn. Kaiser bỏ qua bóng và bóng tới vị trí của Kiora. Nói về Kiora thì từ nhỏ, cậu luôn bị đặt vào những ranh giới. Ở đó, cậu thường trở thành người đưa ranh giới ổn định lại, cân bằng cán cân nếu nó đang bị lệch. Và giờ đây, Kiora lại bị đặt vào tình thế như vậy khi phải chọn giữa Isagi và Kaiser. Những tưởng cậu sẽ chuyển cho Isagi nhưng không. Quả bóng được chuyền với độ xoáy cao khiến nó từ từ lăn ngược trở về lại về đúng vị trí của Kaiser. May mắn đồng hành với Kaiser khi quả bóng dừng lại hệt như khi luyện tập với Ness. Kaiser Impact kết hợp với hiệu ứng Magnus được tung ra. Quả bóng đi với quỹ đạo không tưởng tung lưới PXG. Hoàng đế trẻ tuổi thức tỉnh và như từ cõi chết trở về. Isagi hỏi Kiora về đường truyền. Có phải từ giờ cậu đã theo Kaiser không? Kiora cho biết cậu không đứng về bên nào. Cậu thuộc chủ nghĩa giúp đỡ bên nào đang thua cuộc. Trước khi khoảnh khắc ranh giới hiện ra, có chúa cũng không thể biết Kiora là đồng minh của ai. Đó chính là triết lý sống của Kiora. Kaiser sau bàn thắng cũng đã có đôi lời gửi đến Ness. Cậu khuyên Ness đừng theo mình nữa, bởi nếu vậy, Kaiser sẽ không thể leo tới nấc thang cao hơn. Kaiser không cần thứ tự do Ness trao cho cậu nữa. Bất tự do mới là nơi Kaiser thuộc về. Nhờ trận đấu này và nhờ Isagi mà Kaiser đã hiểu ra điều ấy. Khí thế của Bastard Munchen giờ đây là không thể ngăn chặn. Từ sự tiến hóa của Isagi cho đến sự thức tỉnh của Kaiser. Khi mà Bastard Munchen thừa thắng xông lên, còn Isagi cho rằng mình đã nắm được toàn bộ lối chơi của Rin, thì Rin lại thay đổi. Cậu đã càng ngày càng cải thiện kỹ thuật sau trận đấu U20 Nhật để chờ ngày đánh bại Isagi. Thế nhưng thứ Rin thiếu là áp lực tinh thần. Chính trong trận này, Isagi đã mang đến cảm giác chắn ngang thế giới của Rin, hiện diện như một sự tồn tại kinh tởm đầy đọa Rin. Sự thôi thúc đó đã kích hoạt trạng thái tối thượng của Rin, kẻ đang được nuôi dưỡng và không ngừng tiến hóa bởi Isagi trong trận đấu này, không chỉ có Kaiser mà còn là Rin. Trận đấu kịch tính giữa Bastard Munchen sẽ kết thúc với ngôi vô địch thuộc về đội nào? Rin, Isagi, Shido, Kaiser hay Charles sẽ vượt lên nắm lấy vị trí sân khấu chính nhờ màn trình diễn của mình? Đội hình U20 Nhật Bản dự World Cup do Ego tổ chức sẽ có những ai? Tất cả sẽ phải chờ thêm những diễn biến tiếp theo của Blue Lock để có được câu trả lời. Nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe kèm theo nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See you!